Vài vị ma tộc thánh đế thấy cảnh này đều biểu lộ vẻ kỳ quái. Huyết Âm phục, hắn lần nữa nói, giữa các ngươi, chúng ta cũng không muốn để ý tới. Tần Dương, giao ra lột xác đi. Xảo Vân Đoá lúc này mỉm cười, thanh âm nhẹ nhàng nói, Tần công tử, nô gia đang rất gấp. Xú nương, Ôn Hiến chỉ nghe đến lời này, lập tức mắng, ngươi không học được tiếng người thì đừng ở đây mà lải nhải. Mỗi lần ngươi mở miệng nói nô gia, ta liền thấy buồn nôn, muốn ói. Tần Dương đúng không? Ôn Hiến Trì nhìn về phía Tần Dương, nói, ngươi cẩn thận nữ nhân này, mỹ thuật rất lợi hại. Năm xưa, nàng cũng từng muốn mỹ hoặc tà, nhưng kết quả bị ta một chân đá bay. Nữ nhân, Ôn Hiến Trì tiếp tục, trong mắt ta, cho dù nàng là thiên tiên hạ phàm, cũng không đáng để so sánh với sư tôn ta. Nghe đến lời này, Tần Dương liếc nhìn Ôn Hiến Trì, xoa bức. Ôn Hiến Trì nghe vậy, hơi sững sờ. Xảo Vân Đá nhìn về phía Ôn Hiến Chi, nét cười dần dần biến mất. Ôn Hiến Chi, người đến cùng có phải là nam nhân hay không? Ôn Hiến Chi lại dương dương đắc ý, không thèm để ý. Năm đó nữ nhân này muốn mị hoặc hắn, kết quả bị hắn giả vờ như bị mị hoặc lại gần, một chân đá trúng bụng dưới, trực tiếp đạp bay. Dạng này mà cũng xứng mị hoặc hắn. Trong mắt Xảo Vân Đá, sát khí ngưng tụ. Huyết Âm phục lúc này lại nói, Tần Dương, Ôn Hiến Chi, ta không quan tâm các ngươi đang làm cái gì trước mắt, dưới mắt, giao ra lột xác đi. Nếu không, hai ngươi sẽ phải chết. Tần Dương lúc này lại cười nói, cho dù giao ra, các ngươi cũng muốn giết ta sao? Giao ra lột xác, thần phục tộc ta, tiền đô tốt đẹp dễ như trở bàn tay. Tần Dương chỉ cười cười, tuyệt không trả lời. Ôn Hiến Chi lại cười nhạo, vài tên hỗn đàn, gã này không phải sư tôn ta. Hiện tại ta đã thấy rõ, các ngươi đang tự biên tự diễn, để ta tin hắn là sư phụ, rồi muốn có được lột xác sao? Lời này vừa nói ra, Dạ Tí Mộng liền nói thẳng, nói như vậy, lột xác thật sự đang ở trên thân thể ngươi, khó trách ta chờ ở Thiên Hồng Thánh Vực, mà tìm kiếm trong từng bí cảnh, đều không có tin tức. Ôn Hiến Chi lúc này ngẩn ngơ, ta không thể không nói trên người ta. Tần Dương chỉ biết nâng trán, không còn lời nào để nói. Không có cứu, thật sự không có cứu, bản đế nói. Các ngươi sư đồ hai người như thế nào? Lười nhắc quản, mau giao ra lột xác. Huyết Âm phục lại thúc giục. Ôn Hiến Chi hừ hừ nói, nếu chứng minh hắn là sư tôn ta cũng không khó. Sư tôn ta ngự thú năng lực cường đại như thần, có thể triệu hoán thánh thú phệ thiên giảo. Tần Dương đúng không? Nếu ngươi có thể triệu hoán phệ thiên giảo, ta sẽ tin ngươi là sư tôn ta. Bằng không thì, giang giác. Ôn Hiến Chi chưa dứt lời, Tần Dương đã cắn đầu ngón tay, tiên huyết nhỏ xuống, những giọt máu lập tức hóa thành những ấn ngân phức tạp. Không cần ngươi nói, cũng phải để tên kia tới. Nếu không, ngươi đúng là ngụ xuẩn, mà chỉ hoãn thời gian. Ngụ phương thánh chủ tỉnh lại cần thời gian, chỉ có thể để nó đến gánh vác. Sát na ở giữa, Tần Dương thân thể xung quanh, tơ máu quanh quẩn, những tia máu ấy dần dần huyễn hóa thành từng đạo cường đại. Thiên địa thánh lực chuyển động, theo sự chuyển động của thiên địa thánh lực, thời không trong những tơ máu ấy tựa hồ cũng xuất hiện vạn vẹo. Ông, những âm thanh vang lên, càn quét không gian, sau một khắc, chỉ thấy trong không gian tơ máu quấn quýt, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đó là một con chó, chỉ cao hơn 1 mét, toàn thân có màu nâu, tuy nói là chó, nhưng nó lại có 2 sừng, mang vẻ dữ tợn. Khi con chó này xuất hiện, đôi mắt của nó trừng to, nhìn xung quanh, miệng nó đang gặm một khối xương, xương cốt vẫn còn dính chút thịt vụn. Tí tách một tiếng, nước bọt từ lưỡi con chó màu nâu rơi xuống, làm cho mọi người từ trạng thái ngây người bừng tỉnh. Cái quái gì đây? Tần Dương triệu hoán tới một con chó, vài vị ma tộc thánh đế đều có vẻ mặt kinh ngạc. Nam tử mặc áo xanh kia nói, cẩn thận một chút, đó là tọa kỵ của tiền nhiệm ngự thiên thánh tôn phệ thiên giảo. Vài vị ma tộc thánh đế lập tức cảnh giác. Trong lúc này, Ôn Hiến Chi đôi mắt trừng lớn hơn cả mắt chó. Nhị cầu tử, Ôn Hiến Chi nhìn về phía phệ thiên giảo, hoảng sợ nói, nhị lang tử. Phệ thiên giảo với đôi mắt to mơ hồ nhìn về phía Ôn Hiến Chi. A, đại xỏa tử. Phệ thiên giảo thấy huyết thể thanh thiên giảo, lập tức nghi hoặc nói, các ngươi đang luyện công sao? Một người một sao, lúc này nhìn nhau rất kỳ quái. Nhị cầu tử, ngươi sao lại xuất hiện ở đây? Ôn Hiến Trì, cảm thấy toàn thân lạnh toát, lông tơ dựng ngược, ta cũng không biết a. Phệ Thiên Giảo với đôi mắt vô tội chớp chớp, nhìn về phía Ôn Hiến Chi, nói tiếp, ngươi, cái Nhị Lang Tử, sao lại ở chỗ này? Vào lúc này, một người một chó, lời nói vừa dứt, ánh mắt chuyển về phía Tần Dương, triệu hoán, mịt triệu hoán chi thuật, sư tôn, Ôn Hiến Chi gào khóc, khiến vài vị thánh đế giật nảy mình. Sư phụ a, ta đã chờ ngươi 7, 8 vạn năm, thật vất vả a, sư phụ a, Ôn Hiến Chi lập tức gào khóc. Nếu không bị pho tượng trói buộc, chắc hắn đã lao đến dưới chân Tần Dương. Huyết thể Thanh Thiên Giao cũng trừng lớn mắt. Ngự Thiên Đại Nhân, huyết thể Thanh Thiên Giao lúc này, trên thân xuất hiện từng đạo huyết sắc. Phù phù phù phù, một người một dao, ngã nhào xuống đất. Từ lúc bị pho tượng trói buộc, huyết thể Thanh Thiên Giao nhìn như đang chuyện phiếm với Tần Dương, nhưng thực tế đã sớm chuẩn bị thoát thân. Dù sao, Ôn Hiến Chi đầu óc không đủ dùng, hắn cũng vậy. Hai người này đã không biết chết bao nhiêu lần trong mấy vạn năm qua. Ôn Hiến Chi đầu đụng đất, ăn một miệng bùn, nhưng vẫn không để ý. Hắn bò dậy, gần như trong chớp mắt đã đến trước mặt Tần Dương, ôm chặt lấy chân hắn, gào khóc. Sư phụ ơi, sư phụ ở ta, đồ nhi trở hoa rụng. Cuối cùng sư phụ cũng trở về. Sư phụ, những vạn năm qua, ta bị ma tộc lừa gạt hết lần này đến lần khác. Những tên khốn kiếp kia cố tình dẫn dắt ta, khiến ta nghĩ nơi này có quái nhân, thông thiên triệt địa, không gì làm không được. Ta đã tưởng rằng là sư phụ ngài. Sư phụ, ta chỉ mong an phận thủ thường, chuyên tâm tu hành. Nhưng Thanh Hiền thì cả ngày cứ bắt ta khai sáng tân ngự thú thuật, để ta siêu việt lão nhân gia ngài. Nghe lời này, huyết thể Thanh Thiên Giao trợn to mắt, Ôn Hiến Chi thì chỉ biết gào khóc, không ngừng than thở. Thế nhưng, trong lòng hắn lại hoàn toàn hoảng loạn. Hỏng bét rồi, triệt để xong đời. Sư tôn lão nhân gia trở về mà không nhận ra được, không nhận ra được thì không sao. Khóc lóc kể lể không ngừng, Ôn Hiến Chi thân thể run rẩy. Chàng thanh niên tuấn tú phi phàm trong khoảnh khắc này trông thật chật vật. Ôn Hiến Chi ôm lấy chân Tần Dương, căn bản không chịu buông ra. Khi Tần Dương nâng hai tay lên, Ôn Hiến Chi vội vàng tựa đầu vào tay hắn, dáng vẻ như một đứa trẻ hiếu thảo. Tần Dương lúc này không nói gì, chỉ nghiêm túc nhìn Ôn Hiến Chi biểu diễn. Bên hông, một cái đầu lông xù lại nhích lại gần. Phệ Thiên Giảo lúc này thè lưỡi, thân mật cọ vào Tần Dương, dáng vẻ mịn nọt chủ nhân. Ngươi, ngươi làm gì vậy? Ôn Hiến Chi khóc lóc hỏi. Thấy cảnh tượng đó, ta chỉ muốn gần gũi một chút với chủ nhân. Nghe mùi, nhớ kỹ, này, ngươi trước đó không nhớ sao? Ta, trước đó quên. Một người một chó lúc này đều phủ phục bên cạnh Tần Dương. Sau một khắc, cả hai đứng dậy. Ngươi cũng không nhận ra được, ngươi cũng không nhận ra được. Nhất thời, cả hai đều hãi nhiên nhìn nhau. Chơi vui sao? Một giọng nói vang lên. Tần Dương cúi xuống, hai tay đặt trên đầu Ôn Hiến Chi và Phệ Thiên Giảo, mỉm cười nói, hai ngươi cứ như vậy sái ta. Bành, nhất thời Tần Dương bắt lấy đầu Ôn Hiến Chi và Phệ Thiên Giảo, vang lên một tiếng va chạm. Sau đó, hắn nắm lấy một chân của Ôn Hiến Chi và một chân của Phệ Thiên Giảo. Hồi lâu chưa từng trải nghiệm cảm giác này, thử xem sao. Ái đổ, ái cẩu, phanh phanh phanh. Nhất thời, một người một chó bị Tần Dương đập xuống mặt đất, không ngừng bị đánh. Trong khoảnh khắc này, ánh mắt của đám ma tộc đều đờ đẫn. Hơn 8 vạn năm trước, Ngự Thiên Thánh Tôn từng gây áp lực khôn cùng, là cường giả đệ nhất tại Thiên Hồng Thánh Vực. Ma tộc khi đó không dám biểu hiện bất cứ manh mối nào. Khi Ngự Thiên Thánh Tôn hiện diện, hành động lén lút của họ giống như âm thầm mưu đồ của Ngũ Phương Thánh Cảnh, cuối cùng vẫn bị phát hiện. Hôm đó, ma tộc tổn thất nặng nề, Ngũ Phương Thánh Cảnh sợ hãi tột độ. Đó cũng là lần danh tiếng của Ngự Thiên Thánh Tôn chấn động thiên hạ. Ngự Thiên Thánh Tôn đã qua đời, Ôn Hiến Chi trở thành đệ nhị đồ đệ, nổi danh với khả năng ngự thú khủng khiếp. Có người còn nói hắn giỏi hơn sư phụ. Còn Phệ Thiên Giảo được cho là nắm giữ huyết thống thần thú, đã ký kết linh khế với Ngự Thiên Thánh Tôn, trở thành một hung thú bá đạo. Ngự Thiên Thánh Tôn, Ôn Hiến Chi, Phệ Thiên Giảo, đây chính là những cái tên chấn động thiên hạ trong thời kỳ ấy. Hai người trước mắt, một thú hoàn toàn giống như những cường giả không thể đáp lời bên cạnh. Đủ rồi. Lúc này, Dạ Tý Mộng mặt mày lạnh lùng quát, chơi đùa đến lúc kết thúc. Tần Dương, Ôn Hiên Chi, rào già lột xác. Nếu không, chúng ta không còn kiên nhẫn để rông dài với các người. Vào giờ phút này, nghe được lời nói như vậy, Ôn Hiến Chi vội vàng nói. Sư tôn, hắn nhóm muốn giết chúng ta. Đúng vậy. À, già, Phệ Thiên Giảo cũng vội vàng nói thêm. Tần Dương trong khoảnh khắc này, cảm thấy trong lòng một ngụm ác khí, chuyển vận không ít, liền ném ra một người một thú, hai người các ngươi ngăn cản hắn nhóm một lát. Tần Dương chỉnh sửa quần áo, nhìn về phía đối phương, chậm rãi nói, cho đến khi việc này kết thúc, ta sẽ cẩn thận cùng các ngươi tính toán. Ôn Hiến Chi vội vàng đứng dậy, gật đầu nói, sư tôn yên tâm, đồ nhi quyết không phụ kỳ vọng. Gia ngài yên tâm, Phệ Thiên Giảo cũng không muốn chậm trễ. Dạ Tý Mộng lúc này sắc mặt lạnh lùng, Ôn Hiến Chi, ngươi có thể cũng không phải là thánh đế cảnh giới, đến mức cái thánh thú này. Lúc này Ôn Hiến Chi và Phệ Thiên Giảo bốn mắt nhìn nhau, đều là nộ khí thiêu đốt, xem thường chúng ta sao? Ôn Hiến Chi cười nhạo nói, lão tử đánh thánh đế tán loạn khi ngươi còn chưa sinh ra, ngươi nhóm ma tộc có phải từ trong bụng mẹ sinh ra cũng không biết. Cái này ở giữa thiên địa, trừ ra có thể đánh ta, những người khác không xứng. Phệ Thiên Giảo lúc này khẽ nói. Vào giờ phút này, Ôn Hiến Chi và Phệ Thiên Giảo đều bị sát khí bao trùm. Ngũ vị thánh đế và rất nhiều ma tộc tinh nhuệ lúc này cũng đang chú ý cẩn thận. Thành Hiên, hợp thể. Ôn Hiến Chi vừa dứt lời, huyết thể thanh thiên giao thân thể, ngay lúc ấy hóa thành một đạo lưu quang. Lưu quang tứ động, hoảnh khắc khuếch tán. Chỉ thấy Ôn Hiến Chi bên ngoài thân thể lộ ra những mảnh vải rách, bị một bộ áo giáp màu xanh bao phủ. Áo giáp này từ trong ra ngoài gồm có nhuyễn giáp bảo vệ ngực và giáp cứng che khuỷu tay cùng những vị trí khác. Ở những góc cạnh của khải giáp bandage xuất hiện những vết máu khắc họa. Đồng thời trong tay Ôn Hiến Chi hiện ra một đôi móng vuốt như dao long. Giờ khắc này hắn giống như thiên thần, như chiến thần, khí thế hùng mạnh, kết hợp với đôi mắt đào hoa mê hoặc ngàn vạn thiếu nữ, thực sự khiến lòng người mê mẩn. Còn Phệ Thiên Giảo lúc này ánh mắt mang theo vẻ hung tàn, hãy để các ngươi nếm thử sự lợi hại của giáo gia. Phệ Thiên Giảo bỗng chốc mở rộng, cao hơn 1 mét, liền biến thành hơn 100 mét, toàn thân lông lá theo gió mà động, uy phong lẫm liệt. Khi hắn hiện ra với vẻ ngoài cao lớn uy mãnh, trên đầu xuất hiện những hình thù lăng lệ, phóng thích ra khí tức thôn phệ, một người một giảo, quả thực cách biệt một trời một vực. Tần Dương thấy cảnh này không nói nhiều, lập tức tiến vào hậu phương điện miếu giết. Lúc này Ôn Hiến Chi cùng Phệ Thiên Giảo đồng thời xung phong ra ngoài, dù đối phương có trên 100 vị thánh tôn, hơn 1000 thánh hoàng thánh vương, thậm chí là ngũ vị thánh đế dẫn đầu, hắn không hề sợ hãi. Oanh, ngay lập tức một cơn sóng khí mãnh liệt xung kích lan tỏa khắp cả bình nguyên đại địa. Tần Dương thấy cảnh này thầm thì một câu, có hoa không quả. Hắn không để ý đến một người một dạo, sau lưng hắn ngũ đạo thiên vẫn huyền thiết và lúc này tản ra, đứng vững trên 5 tòa điện miếu. Năm đó là ta tự tay phong cấm các ngươi, hiện nay lại tự tay giải phong. Tần Dương thản nhiên nói, ta đã nói cho dù là đã chết, lực lượng của các ngươi cũng nên được sử dụng. Trong khoảnh khắc này, một cỗ khí tức đến từ cửu u phóng lên tận trời, ngăn lại hắn. Nam tử mặc áo xanh quát. Ôn Hiến Chi lúc này khẽ nói, muốn ngăn lại sư tôn ta thì phải qua được ta trước. Nói xong, Ôn Hiến Chi vung tay, song chảo xông về phía trước, khiến đại địa rạn nứt, bùn đất bay lên. Cùng lúc đó, Phệ Thiên Giảo cũng dùng song chảo đào sâu vào đất, phát ra những ấn ký đáng sợ, khí tức kinh khủng lan tỏa khắp nơi. Rầm rầm rầm, trong khoảnh khắc thiên địa biến sắc, lôi hàng vang dội, ngay cả ngũ vị thánh đế vào giờ phút này cũng cảm nhận được trước mặt một người một rào khí tức khủng bố, dường như lúc nào cũng có thể nghiền ép hắn. Nhưng Tần Dương lúc này lại hoàn toàn chìm đắm vào 5 tòa điện miếu, không hề động đậy. Đừng nhìn Ôn Hiến Chi và Phệ Thiên Giảo khí thế hùng hổ, chỉ cần một khắc đồng hồ, hai gia hỏa này chắc chắn sẽ bị đánh về nguyên hình. Oanh, thiên địa di chuyển, bình nguyên đại địa liên kết với 4 phía sơn mạch lúc này đã trở thành một mảnh hỗn độn. Nhìn lại khắp nơi chỉ thấy cảnh hoang tàn. Thành Y Nhân ánh mắt lạnh lùng nói, không thể trì hoãn thời gian. Tần Dương năm đó đối với vị ương thánh cảnh vô cùng quen thuộc, kẻ này nhất định đang chuẩn bị điều gì. Chuyện hôm nay không thể xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta minh bạch. Lúc này, Viêm Như Ngọc thanh âm lạnh lẽo, vừa dứt lời, đạo hỏa văn quanh thân thể liền ngưng tụ. Những hỏa văn ấy hóa thành từng đạo ấn phủ phô thiên cái địa, cuối cùng tụ lại thành một lưới, hỏa văn ma võng. Trong khoảnh khắc, hỏa văn ma võng lập tức lao về phía Phệ Thiên Giáo. Phệ Thiên Giáo ngao ở một tiếng, bốn chi phát lực, đầu sừng thú bọc phát ra quang, mang giống như tử điện, dây lát xông ra, oanh, ngay lập tức, thiên địa thất sắc, tiếng nổ vang không dứt bên tai, sức bạo phát tản ra mạnh mẽ, cường thịnh khí tức từng đạo phóng thích. Bốn vị thánh đế ma tộc lúc này ra tay, mỗi chiêu tàn nhẫn, bộc phát ra thánh đế chi uy. Không lâu sau, Ôn Hiến Chi và Vệ Thiên Giảo đã cực lực trèo chống. Ôn Hiến Chi không phải thánh đế cảnh, mà Vệ Thiên Giảo cũng không có thực lực thánh đế. Hai người chống cự bốn vị thánh đế, thật sự vô cùng gian nan. Còn Thanh Sam nam tử kia, lúc này tuyệt nhiên không xuất thủ, cũng không ngăn cản Tần Dương. Chuyến này không phải là để giết Tần Dương hay Ôn Hiến Chi, mà là vì Ngự Thiên Thánh Tôn lột xác mà đến. Lột xác so với hai người này quan trọng hơn. Sư Tôn, người có khỏe không? Ôn Hiến Chi lúc này ngao ngao kêu lên. Năm đó ta đã dặn dò ngươi nhiều lần, hãy chuyên tâm tu hành Thánh Ngự Thiên Quyết, nhất định có thể đạp vào thánh đế cảnh giới, thống nhất thiên hồng. Ngươi xem, ta nói như gió thoảng bên tai, ngươi chỉ mãi mê những tâm tư nhỏ bé, rơi vào thương bệnh quấn thân, hiện tại bắt đầu phàn nàn rồi sao? Tần Dương quát lớn. Ôn Hiến Chi vội vàng đáp, không không không, ta không có phàn nàn, chỉ là hỏi sư tôn có khỏe không. Phệ Thiên Giáo lúc này cũng mở miệng nói, chủ thượng, người hãy nói cho ta một tiếng. Cẩu vật, Tần Dương quát, 8 vạn năm qua hắn không xưng đế mà lại hồ nháo, ngươi không xưng đế chỉ là lười biếng, lười biếng không chịu nổi, chỉ biết ăn uống và ngủ. Phệ Thiên Giảo ấm ức, chỉ biết chịu đựng, thật là khó khăn, hỏi cũng không có ý nghĩa, chỉ vô cớ bị mắng mà thôi. Giờ phút này, bốn vị ma tộc thánh đế đều xuất thủ tàn nhẫn, một người và một chó tại thời khắc này ngăn cản, trở nên khó khăn vô cùng. Tiên sinh không xuất thủ sao? Xảo Vân Đá lúc này cũng thu hồi nụ cười, nói, hai người này dù không phải đế, nhưng đúng là khó chơi. Tiên sinh, nếu không ra tay, Tần Dương chỉ sợ sẽ làm ra chuyện kinh khủng gì, đến lúc đó cục diện có thể sẽ mất kiểm soát. Nam tử áo xanh nghe vậy, liền cười nói, ta không thể xuất thủ, chỉ đứng quan sát nơi đây. Nếu ta ra tay, hắn sẽ biết ta là ai, vậy thì tính sao? Kẻ này hôm nay chắc chắn phải chết. Huyết Âm Phục lúc này lạnh lùng nói. Nam tử áo xanh không đáp lại, chỉ nhìn về phía Tần Dương. Tần Dương cũng liếc nhìn nam tử áo xanh, ánh mắt chạm nhau, sát khí bộc phát. Sợ ta biết là ai, hôm nay muốn giết ta, hà cớ còn giấu đầu lộ đuôi? Tần Dương hỏi. Nghe vậy, nam tử áo xanh lại cười nói, cho dù ngươi chết, đại nhân ta cũng đã dặn, phải cẩn thận phòng bị ngươi hậu thủ. Có lẽ ngươi chết, nhưng cũng có thể truyền tin ra ngoài. Dù sao, vị ương thánh cảnh, ngươi quen thuộc hơn chúng ta. Tần Dương cười nhạo một tiếng, không nói thêm. Oanh, giờ khắc này, giữa thiên địa vang lên tiếng nổ, cuồng bạo khí thế, phóng ra, đông, một thân thể rút lui ngàn mét, ngã xuống đất, đại địa băng nứt, núi đá sụp đổ. Oanh, một thân thể khác cũng rút lui, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng nhợt, chống đỡ không nổi. Sư Tôn, Ôn Hiến Chi lúc này che ngực, sắc mặt đau khổ nói. Tần Dương đứng dậy, trở lại chỗ ngồi, nhìn về phía trước, thản nhiên nói, nghỉ ngơi đi thôi. Vâng, Ôn Hiến Chi lập tức nói và lùi về. Phệ Thiên Giảo cũng hóa thành hình dáng cao hơn 1 mét, ôm lấy đuổi Ôn Hiến Chi, vội vàng triệt thoái phía sau. Nhìn thấy một người một chó thành thạo cử động, mọi người tại chỗ đều không còn gì để nói. Tần Dương nhìn về phía trước, khẽ cười nói, làm phiền chư vị không xa vạn dặm đến nơi đây chỉ vì giết ta. Nhận được sự chú ý của các vị, ta cũng không thể để các vị thất vọng, phải không? Niên Như Ngọc, Dạ Túy Mộng, Huyết Âm Phục và Xảo Vân Đá bốn người, lúc này dẫn theo hàng trăm, hàng ngàn thánh tôn, thánh hoàng, đều tỏ ra cẩn thận. Đây là Ngự Thiên Thánh Tôn, dù hiện tại chỉ là thánh vương cảnh giới, nhưng thủ đoạn của hắn, ai có thể triệt để nhìn thấu. Phía dưới, cho mời 5 vị lão bằng hữu, cùng một chỗ hiện thân. Tùy ngươi nhóm chơi một chút. Tần Dương vừa dứt lời, đột nhiên lòng bàn tay đập xuống đất, rầm rầm rầm, ngay lập tức giữa thiên địa phảng phất như có sức mạnh từ cửu u hội tụ, ngũ đạo thiên vẫn huyền thiết bỗng bay lên không. Từ năm tòa điện miếu bên trong, ngũ đạo quang mang hiện ra, dung nhập vào huyền thiết chi trụ. Khoảnh khắc ấy, âm dương hội tụ, thiên địa thậm chí xuất hiện rung động. Linh Vũ Thế Gia, Linh Vũ Vân Tiêu, Đoạn Tình Nhất Tộc, Đoạn Thiên Khôn, Ký Nguyệt Động Thiên, Nguyệt Tinh Dẫn, Mạc Vân Thị, Mạc Vân Nhất Ngôn, Thiên Vũ Đạo, Thiên Vũ Hồng. Tần Dương chậm rãi nói, năm vị này năm đó danh chấn thiên cầu vòng thánh vực thánh đế, có đủ tư cách để giống như năm vị tương giao tay phải không? Ông năm thân ảnh thân mang các loại phục sức. Linh Vũ Vân Tiêu mặc bộ trường phục lam nhạt, khí chất xuất trần, phiêu phiêu tựa như tiên nhân, phảng phất như người từ vân trung thánh giới hạ phàm. Đoạn Thiên Khôn thì mang khải giáp Pentes, thân thể cường tráng, khí chất cuồng bạo không thôi. Nguyệt Tinh Dẫn là một nữ tử xinh đẹp động lòng người, thân mang hoa phục, khí chất cao quý, tựa như trong tim không có một vòng hạo nguyệt. Mạc Vân Nhất Ngôn thì gầy gò, khí chất lãnh ngạo. Thiên Vũ Hồng thì nhìn có vẻ mập mạp, gương mặt như bịt kín bởi lớp mỡ heo, tai to mặt lớn. Trong khoảnh khắc này, giữa thiên địa, thanh âm yên tĩnh. Cái này là một đạo thanh âm kinh nghi bất định phá vỡ sự tĩnh lặng. Linh Vũ Vân Tiêu nhìn thân thể mình, không nhịn được nói, chúng ta không phải đã chết rồi sao? Mạc Vân Nhất Ngôn cũng lên tiếng, cái này là địa ngục sao? Không phải. Nguyệt Tinh Dẫn lúc này thanh âm phá lệ êm tài, thản nhiên nói, tựa hồ là vị ương thánh cảnh bên trong. Vừa nghe lời này, mọi người đều ngươi nhìn ta nhìn ngươi, kinh ngạc vô cùng. Thiên Hồng Thánh Vực ngũ đại thánh cảnh, năm đó năm vị thánh đế lão tổ, một nam tử thanh sam lúc này lên tiếng, sống lại sao? Lúc này ba tộc cũng tỏ ra kinh ngạc, tình huống này là như thế nào? Năm vị thánh đế lão tổ toàn bộ trở về, làm sao có thể? Năm người này rõ ràng là bị Ngự Thiên Thánh Tôn tự tay chém giết. Trong Thiên Hồng Thánh Vực, không ai không biết, không ai không hay cảnh tượng trước mắt năm người thực sự là như thế nào. Chỉ trong khoảnh khắc đó, không ai có thể giải đáp cho bọn họ. Ngươi nhóm, Đoạn Thiên Khôn nhìn về phía trước kinh ngạc nói, huyết ma, viêm ma, dạ ma, mị ma, đúng là người nhóm. Mạc Vân Nhất Ngôn vốn ít nói, giờ đây cũng kinh ngạc thốt lên, viêm như ngọc, huyết âm phục, ngươi nhóm cũng thành thánh đế, ngươi nhóm năm vị không phải đã chết sao? Viêm như ngọc lúc này mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, khẳng định là Ngự Thiên Thánh Tôn thủ đoạn. Dạ Túy Mộng quát lên, Ngự Thiên Thánh Tôn, năm vị lão tổ lúc này đều biến sắc, Ngự Thiên Thánh Tôn còn ở thế gian này? Đoạn Thiên Khôn lại một lần nữa nghi hoặc và kinh ngạc, đúng là hắn. Mọi người đều chỉ về phía Tần Dương, nhưng lúc này năm vị lão tổ lại hiện vẻ sợ hãi. Hắn, Ngự Thiên Thánh Tôn, năm đó đã dùng thánh tôn chi cảnh tại Thiên Hồng Thánh Vực nổi danh, sau đó lại một lần nữa đạp vào thánh đế cảnh giới, đánh giết bọn họ, thành danh vang dội. Có điều, trước mặt Tần Dương, Xảo Vân Đá lúc này mở miệng nói, năm đó Ngự Thiên Thánh Tôn, như thời gian qua nhanh, vạn năm trôi qua, bỗng biến mất, giờ chuyển thế trọng sinh, lại trở về, đã là một người khác, ký ức, có lẽ cũng đã không còn. Năm vị lão tổ, nghe thấy lời ấy, đều lộ vẻ ngạc nhiên, quả thật như vậy sao? Năm người nhìn về phía Tần Dương cười nói, không sai. Năm người lúc này, đều lộ ra vẻ mặt phức tạp, người năm đó có thể nói, là một trong những thiên hồng hiếm có, dù ở hạ tam thiên, trong cảnh giới thánh đế, cũng hiếm thấy đối thủ. Vì sao lại chuyển thế trùng tu? Tần Dương trầm mặc không nói. Cũng phải, những điều ngươi suy nghĩ há có thể chúng ta hiểu được. Tần Dương nghe vậy, lúc này mới lên tiếng, chuyển thế trùng tu tự có lý do của nó, nhưng lúc này gặp phải phiền phức, cần đến năm vị hỗ trợ. Hỗ trợ? Viêm Như Ngọc nghe thấy lời này vội quát, các ngươi ngũ phương thánh cảnh đã bị Tần Dương tiêu diệt. Nghe vậy, năm người đều kinh ngạc. Tần Dương cười nói, giống như ma tộc hợp tác, thái độ của ta vẫn như thế, nếu không thì năm đó các ngươi cũng không chết. Giờ phút này đám ma tộc đều ánh mắt kinh ngạc. Tần Dương thật sự bá đạo, ta giết các ngươi, giết cả hậu nhân của các ngươi, đủ hung ác sao? Không đủ. Sau khi giết, ta còn muốn lợi dụng các ngươi, và thoải mái nói cho các ngươi rằng ta muốn lợi dụng dạng người làm kẻ thù, thật khó khiến người khác không sợ hãi. Ngự Thiên Thánh Tôn sao lại đến mức này? Linh Vũ Vân tiêu sắc mặt bi thương nói, sao lại đến mức này? Tần Dương lạnh lùng đáp, muốn biết sao? Năm đó, ta đã nói với các ngươi, đừng hợp tác với ma tộc. Nhưng các ngươi không nghe, coi như không nghe. Ta có một đồ đệ tên Ôn Lưu Giang, biết các ngươi cùng ma tộc hoạt động. Các ngươi ngũ phương vì che giấu, đã giết đồ đệ của ta. Hắn vốn muốn diệt ngươi ngũ tộc để dập tắt cơn thịnh nộ. Nếu không phải thời Thanh Trúc thuyết phục, ngươi ngũ tộc đã sớm bị hủy diệt. Ta thiếu thời Thanh Trúc một ân tình, nên tha cho ngươi ngũ tộc không bị diệt. Chỉ là ngũ tộc bản tính không đổi, vẫn tiếp tục hợp tác với ma tộc. Nếu ta còn giữ lại hắn, chẳng phải sẽ cho thấy ta thật sự ngu xuẩn sao? Nói vậy, năm vị lão tổ đều im lặng. Viêm Như Ngọc lúc này lên tiếng, hợp tác với tộc ta thì sao? Tần Dương, nếu ngươi nguyện ý thì tộc ta phục vụ, Hạ Tam Thiên sẽ càng huy hoàng hơn năm xưa. Trong vạn tộc, trừ ngươi ra không còn ai khác, ngậm miệng đi. Tần Dương quát, tàn sát ngàn vạn, diệt sát cửu thiên, chiếm lấy thương mang, chẳng phải là mục đích của các ngươi sao? Nếu ngươi chọn người khác, có thể họ sẽ đáp ứng, nhưng chọn ta thực sự là ngu xuẩn. Viêm Như Ngọc tức giận, giờ này ngày này, bất kể thế nào, ngươi tộc còn nhiều thiếu người, ta giết bao nhiêu người cũng vậy. Nói xong, vài vị thánh đế đều sắc mặt âm trầm đáng sợ. Ngươi năm vị, chẳng lẽ cứ như vậy, nhìn Tần Dương cuồng vọng sao? Dạ Tý Mộng quát lớn, kẻ này có thể diệt tuyệt truyền thừa của các ngươi. Linh Vũ Vân Tiêu cùng năm vị lão tổ lúc này đều im lặng không nói. Tần Dương cười nói, đừng phí tâm cơ, năm đó ta ngự thú chi thuật, ai ở Hạ Tam Thiên có thể địch, ta có thể ngự thú, cũng có thể ngự người. Này năm người, năm đó ta chém giết bọn họ, hẳn nhóm không phục. Ta đã lưu lại năm người thánh giả hồn phách căn cơ, dùng thiên địa thánh hồn chi khí uẩn dưỡng ở đây. Ngày hôm nay, ta dùng thiên vẫn huyền thiết làm thân, dùng hồn phách của hắn nhóm làm gốc, để cho năm người tái hiện tại thế. Một là để cho bọn họ biết, năm đó không phải ta Tần Dương ỷ thế hiếp người, bá đạo không nói lý. Thứ hai là để cho ngươi biết, trong Thiên Hồng Thánh Vực, từ trước đến nay là nhân tộc nói tính, dù có một ngày thú tộc thống nhất thập đại thánh vực, cũng không tới phiên ngươi nhóm ma tộc này bày hỗn trướng. Vào giờ phút này, bốn vị thánh đế sắc mặt âm trầm, nếu như vậy, hãy để chúng ta xem thử, mấy vị này nếu bị ngươi phục sinh, thánh đế năm đó uy năng sẽ ra sao? Nói xong, không đánh thì không thể. Tần Dương đối với ma tộc căm hận đã đạt tới cực hạn, hắn nhìn về phía năm người, chậm rãi nói, ngươi nhóm ngũ đại thánh cảnh nội cao tầng quyết định, khiến các ngươi đi hướng lạc lối. Hôm nay, nếu lấy ta tâm miệng, ta có thể cam đoan, lần này rời đi, trong ngũ đại thánh cảnh, thánh vương phía dưới, ta sẽ không giết. Năm thân ảnh nghe đến lời này, mỗi người đều biến sắc. Tần Dương tôn giả hà cớ như vậy, ngươi sẽ khiến chúng ta chấn nhiếp. Hiện nay gọi ra, có thể điều khiển chúng ta, thuận theo ngươi tâm niệm, chúng ta đều đến vì ngươi mà chiến. Linh Vũ Vân Tiêu cười, khổ nói, tùy các ngươi. Tần Dương lười nhắc nói nhiều, lúc này, Linh Vũ Vân Tiêu, Đoạn Thiên Khôn, Nguyệt Tinh Dẫn, Mạc Vân Nhất Ngôn và Thiên Vũ Hồng đều nhìn nhau. Trong lòng đầy suy nghĩ, thời thế đã thay đổi. Năm xưa, Ngự Thiên Thánh Tôn đã giết chết bọn họ, giờ đây lại là Tần Dương khống chế nhóm người này. Nhưng lần này, hắn dùng họ để đối phó với ma tộc, năm thân ảnh giờ đây khí tức bùng lên, cuồng bạo vô cùng. Viêm Như Ngọc, Dạ Tý Mộng, Huyết Âm Phục và Xảo Vân Đá, bốn vị thánh đế, sắc mặt cẩn trọng. Còn xem náo nhiệt sao? Viêm Như Ngọc nhìn về phía nam tử mặc thanh xem, mở miệng nói, bọn họ, năm xưa chúng ta tuyệt không thành thánh đế, mà họ đã là thánh đế. Nam tử thanh sam nghe vậy, thở dài, Tần Dương, cuối cùng vẫn khinh thường ngươi, 8 vạn năm sau, ngươi vẫn tính toán sao? Tính toán, chuyện đó không đến mức như vậy. Tần Dương cười đáp, chỉ là, đã có thể lưu lại sức mạnh, sao lại không để lại ngay lúc này? Năm thân ảnh của Linh Vũ Vân Tiêu đồng loạt xung phong ra ngoài. Bốn vị ma tộc thánh đế lập tức ứng chiến. Nam tử thanh sam thở dài, tay vung lên, một đạo cự bình xuất hiện, trực tiếp giáng xuống. Tần Dương lúc này nhìn về phía nam tử ấy, cảnh giới thánh đế trong 10 đại thánh vực, ngoài Thiên Hồng thánh vực đều nắm giữ cảnh giới thánh đế, người này là ai? Ánh mắt Tần Dương lạnh lùng. Oanh, trong chốc lát thiên địa vang lên tiếng nổ đùng đoàng khắp bốn phía, 10 vị thánh đế thực lực giao thủ, khiến bí cảnh trong thời không dường như cũng sắp sụp đổ. Ôn Hiến Chi lúc này ngơ ngác nhìn vào giữa thiên địa, thánh lực mãnh liệt đang dao động, Vệ Thiên Giảo cũng chăm chú dựa sát vào Ôn Hiến Chi, ngồi xếp bằng dưới đất, thanh đẻ thật mạnh. Ôn Hiến Chi lẩm bẩm nói, bọn gia hỏa này đều là đánh máu gà mà tu luyện lên sao? Vệ Thiên Giảo liếm miệng một cái, nói, muốn cường đại để làm gì? Tu võ là vì tự do, tự tại mới tốt, không cần phải quá mức. Đây chính là ngươi lười biếng lý do sao? Một thanh âm vang lên, Tần Dương lúc này đến gần, nhìn về phía một người một chó, Ôn Hiến Chi và Vệ Thiên Giảo vội vàng chồm tới, hận không thể áp sát vào bên Tần Dương. Tần Dương nhìn về phía Ôn Hiến Chi, nói, lột xác cho ta. Được rồi, Ôn Hiến Chi lập tức ngồi xếp bằng, trong thân thể, các đạo ấn ký bắt đầu ngưng tụ. Giờ khắc này, huyết thể thanh thiên giao cũng quấn quanh bốn phía thân thể Ôn Hiến Chi. Ngay sau đó, chỉ thấy một người một dao giữa không trung, phảng phất như đang phác họa ra một cái gì đó kết nối. Ông, một tiếng trầm thấp vang lên. Huyết thể thanh thiên giao lúc này, trên thân thể, các đạo lân phiến đột nhiên chóc ra. Ôn Hiến Chi sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, quẻ, đột nhiên, huyết thể thanh thiên giao phát ra một tiếng nôn khan. Ngay sau đó, chỉ thấy một thân ảnh từ trong miệng huyết thể thanh thiên giao bị phun ra, phun ra, phun ra. Vào giờ phút này, trong đầu Tần Dương chỉ toàn là tiếng quẻ của huyết thể thanh thiên giao. Một người một chó, tại thời khắc đó ngây ra như phỗng. Chỉ có điều lần này, ngẩn người lại là Tần Dương cùng Vệ Thiên Giảo. Ôn Hiến Chi lúc này đặt cái xác lột ra nằm dưới đất, tự đắc cười nói, sư tôn, ta mấy năm nay vẫn luôn mang theo nó bên mình, ngài cũng biết, đồ đệ đầu óc thích thiên mã hành không, vì an toàn nên đã phóng vào thanh hiên thể nội, lúc nào cũng bảo tồn, chuẩn bị trả lại cho sư tôn. Dáng vẻ hắn như muốn nói với Tần Dương, nhìn xem, ta thông minh phải không, Vương Bát Đàn. Tần Dương cảm thấy một cỗ nộ khí dâng lên, từ bàn chân lan tỏa đến đỉnh đầu, thực không nhịn được, ngón tay uốn lượn, một cái chụp xuống, bị, một tiếng, đầu Ôn Hiến Chi nâng lên bao lớn, sư tôn, ngậm miệng. Lúc này, Vệ Thiên Giảo thấy náo nhiệt, mắt nheo lại, bắt đầu cười hắc hắc. Tần Dương lúc này lười nhác nói thêm, ngồi xổm xuống nhìn cái xác lột, mặc dù bên ngoài không có gì dịch nhờn, nhưng trong đầu hắn, tiếng hòe vẫn văng vẳng, khiến Tần Dương thực sự khó chịu. Đệ nhị thế lột xác, cái này lột xác không chỉ là di thể kiếp trước của Tần Dương, mà còn ẩn chứa những kinh nghiệm trong quá khứ, có những ký ức là ký ức, có thể tu hành võ đạo lĩnh ngộ, nhưng không thể mang theo. Nếu như võ đạo lĩnh ngộ có thể mang theo, Tần Dương sẽ không cần tu hành, chỉ cần một ý niệm, thành tiên nhân ngay lập tức. Dẫu vậy, Tần Dương trọng sinh, ký ức tụ tập, nhưng cảnh giới vẫn phải từng bước một tiến lên. Giờ phút này, Tần Dương nhìn về phía cái xác lột, mỗi một lần lột xác đều bao hàm tinh túy từ kiếp trước, nhục thân tinh túy, đạo nghĩa tinh túy và ẩn chứa mệnh số của hắn. Cửu mệnh thiên tử, mệnh số này nói về huyền diệu, người ngoài khó mà hiểu được, làm hộ pháp cho ta đi. Tần Dương mở miệng nói, ta sẽ tiến hành lột xác dung hợp, để phòng bất chắc. Bất chắc? Ôn Hiến Chi ngạc nhiên hỏi, sư phụ, vài thánh đế kia khẳng định không thể so sánh với những lão giả kia, còn có bất chắc nào nữa? Vệ Thiên Giảo lại lên tiếng, nhị lăng tử, đúng là nhị lăng tử, ngươi nhìn nam nhân áo xanh kia, đến giờ vẫn giữ lời thề son sắt, căn bản không hề hoảng hốt, ngươi có hậu thử, nhân gia cũng có. Tần Dương gật đầu, nếu ta bắt đầu dung hợp lột xác, người áo xanh kia chắc chắn sẽ không dám tới gần, vì hắn không vội vàng, ta sẽ để hắn lo lắng một chút. Nói xong, Tần Dương đưa tay vào trong lột xác. Không được. Vào lúc này, bốn vị ma tộc thánh đế và nam tử áo xanh đồng thời biến sắc. Tần Dương đã lấy ra lột xác, cho đến thời khắc này mấy người mới nhận ra lột xác này không phải là bị Ngự Thiên Thánh Tôn cất giữ trong tuyệt cảnh, mà là do Ôn Hiến Chi đã mang theo suốt vạn năm qua. Tiên sinh, chuyện đã đến nước này, ngươi còn chờ gì nữa, nhanh ra tay đi. Huyết Âm phục quát, ta hiểu rồi. Nam tử áo xanh vừa sải bước ra, lập tức một quyền bạo phát, bước lui thân ảnh phía trước. Năm vị thánh đế lão tổ, thực lực quả thực phi phàm. Lúc này, thành sam nam tử trong tay lấy ra một viên huyết châu. Tần Dương, ngươi không có khả năng thành công. Nói xong, hắn lập tức ném viên huyết châu ra. Nồng đậm khí huyết trong khoảnh khắc tản ra, cùng với khí huyết lan tỏa, không gian xung quanh cũng bắt đầu run rẩy. Từ hư không, một thân ảnh xuất hiện, thân ảnh ấy mang trường sam màu đen, tóc dài trải gọn ra sau, khuôn mặt hòa ái dễ gần. Nhìn thấy người này, ánh mắt Tần Dương không khỏi mang theo vài phần sợ hãi. Diệp Chi Vấn, Vấn tiên sinh, lại gặp mặt. Tần Dương chậm rãi nói, đúng vậy, lại gặp mặt. Diệp Chi Vấn đứng chắp tay, bốn phía khí huyết dần dần tiêu thất, thân thể hắn lại thẳng tắp mà đứng. Lần trước gặp mặt, Tần công tử chỉ là thánh nhân, bây giờ đã là thánh vương. Diệp Chi Vấn mỉm cười nói, Tần Dương đáp lại, lần trước gặp, ngươi phân thân cũng chỉ là thánh nhân, giờ đã thành thánh đế. Diệp Chi Vấn cười không nói. Tần Dương tiếp tục, ngươi có ngàn vạn phân thân, vì sao bản thể chưa từng hàng lâm, hoặc là trực tiếp sử dụng thánh đế thực lực phân thân đến thiên hồng để giết ta? Ta nghĩ những điều này, ta đã sớm tính toán trong thời gian ở thiên hồng thánh vực. Nếu ngươi sớm ra tay giết ta, có lẽ ta đã sớm chết, hoặc là ngươi. Cái khác phân thân từ trung tam thiên vượt qua thiên địa giới bích đến giết ta, ta cũng sẽ chết. Nhưng nếu không, chờ ta một bước trưởng thành, ngươi sẽ càng ngày càng không thể giết được ta. Để cho kẻ thù của ngươi từ từ trưởng thành, thật sự là không sáng suốt. Diệp Chi Vấn bất đắc dĩ nói, ta cũng muốn, nhưng cửu thiên chỗ giới bích, hả có thể tùy ý xuyên qua. Hạ tam thiên đi hướng trung tam thiên, nhìn thì thấy thực lực, nhưng trung tam thiên về hạ tam thiên lại là mệnh số. Ta không dám mạo hiểm như vậy, dù sao, năm đó vô thượng thần đế đã thống nhất vạn giới, phân ly vạn giới, quy tắc thiên địa này, không thể nghịch chuyển. Đến mức trực tiếp đánh giết ngươi, ta ngược lại có thể nghĩ tới. Nhưng, quá khó, ta vì ma tộc mà cân nhắc, cần chủ tính hết thảy, an bài thỏa đáng, thật sự là phiền phức. Ôn Hiến Chi lúc này khẽ nói, nói cái gì đại thí, sư tôn, ta xem như thánh nhân, ngươi là thánh đế, đến giết thử xem, nếu không đánh chết ngươi, ta không gọi là Ôn Hiến Chi. Ngươi đồ đệ này, Diệp Chi vẫn cười nói, ngược lại giống với Thạch Cảm Đương đến mấy phần. Thạch Cảm Đương, người nào? Tần Dương thản nhiên đáp, hắn còn ngốc hơn Thạch Cảm Đương. Ôn Hiến Chi thấp giọng nói, sư phụ, chừa chút mặt mũi cho ngoại nhân đi. Tần Dương lúc này nhìn về phía Diệp Chi Vấn, nói, Tần công tử muốn biết điều gì, ta đều có thể thông báo cho ngươi. Diệp Chi Vấn lúc này cười nhạt nói, Huyết Âm Phục liền quát khẽ, Diệp Chi Vấn, không phải để ngươi ở đây nói chuyện. Lúc này, năm vị lão tổ đã dừng tay, lần lượt tiến đến trước mặt Tần Dương. Ánh mắt chăm chú nhìn quanh, hiện tại, năm người không thể tự kiểm soát bản thân là do sức mạnh mà Tần Dương sở hữu, còn ma tộc thì cũng không dám hành động liều lĩnh trong thời khắc này. Nghe vậy, Diệp Chi Vấn liếc nhìn Huyết Âm Phục, chỉ với ánh nhìn thoáng qua ấy, Huyết Âm Phục bỗng dưng khẽ run rẩy, như thể cái nhìn ấy đã kéo hắn xuống địa ngục, khiến hắn sợ hãi đến mức tim đập thình thịch. Huyết Âm Phục lúc này không nói gì thêm, chỉ nhìn về phía Diệp Chi Vấn với ánh mắt đầy sợ hãi. Các tộc trưởng đều rất kiêng kỵ Diệp Chi Vấn. Có thể là thân phận của Diệp Chi Vấn trong nhân tộc là gì, hắn và đồng bọn cũng không rõ ràng lắm. Hoặc là nói, Diệp Chi Vấn không phải nhân tộc, mà là người của ma tộc. Đến bây giờ, hắn và đồng bọn vẫn chưa biết được. Cảm giác này khiến hắn lần đầu tiên có sự kiêng kỵ sâu sắc đối với Diệp Chi Vấn. Tần Dương, thực ra họ không có ác ý, chỉ là không muốn ngươi trở về mà thôi. Diệp Chi Vấn từ từ nói, đến mức họ muốn tìm cái gì, ta không thể nói cho ngươi. Nhưng nếu ngươi có thể hợp tác với họ, trở về thương mang, chỉ cần họ đạt được điều họ muốn, ngươi vẫn có thể làm chủ của thiên địa này. Tần Dương nghe vậy, khẽ cười một tiếng, ta không tin. Hắn cười nói, ngươi làm sao để ta tin? Trong mắt ta vô pháp làm cho ngươi tin tưởng, nhưng ta hy vọng ngươi thận trọng cân nhắc. Nếu không, khi chân chính xuất hiện kết quả khó mà vãn hồi, đến lúc ngươi tin tưởng, sẽ không còn quyền lựa chọn như bây giờ. Nghe vậy, Tần Dương nhìn về phía Diệp Chi Vấn, ánh mắt bình tĩnh, ta, từ nhỏ đến lớn, luôn không sợ trời, không sợ đất, dù sao, ta từ nhỏ đã lớn lên với muỗng vàng trong miệng, nên cũng không có gì phải sợ. Hắn thì thầm, huống hồ, tuy nói thân phận phi phàm từ nhỏ, nhưng ta không hề được chiều chuộng. Ngược lại phải trải qua nhiều khó khăn, cuối cùng mới có thành tựu. Những lời này của ngươi vô pháp đả động ta. Diệp Chi Vấn lại nói, đã như vậy, Ta muốn nói cho ngươi biết lập tức tình thế. Ngươi nhìn thấy tình huống hiện tại, chỉ là hắn nhóm đối với Hạ Tam Thiên không hề quan tâm mà thôi. Khi ngươi trở về, ngươi sẽ phát hiện chân chính nguy cơ. Chân chính nguy cơ? Tần Dương hỏi. Thân nhân của ngươi, bằng hữu của ngươi, tri kỷ của ngươi. Diệp Chi Vấn tiếp tục. Nếu bọn họ xảy ra vấn đề, không nói đến ta có bỏ qua ngươi hay không, phụ thân ta chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua. Tần Dương lập tức ngắt lời. Phụ thân ngươi ở đâu? Diệp Chi Vấn lại nói. Hắn cũng cần phải tránh né. Ngươi cho rằng ngươi có thể gánh vác được sao? Đây không phải là tránh né. Tần Dương lúc này ngữ khí kiên định, từ từ nói. Đó là tín nhiệm. Phụ thân vì sao rời đi? Tần Dương hỏi. Bất đắc dĩ nguyên nhân, nhưng hắn biết phụ thân có lý do riêng của mình. Việc rời đi cũng là vì tín nhiệm. Phụ thân tin rằng hắn có thể tiếp quản mọi thứ. Tần Dương càng không thể phụ lòng tín nhiệm ấy. Nói cho cùng, họ là vì một kiện đồ vật mà đến Thương Mang Vân Giới. Nhưng chính bọn họ cũng không biết đồ vật đó ở đâu. Tần Dương cười nói. Như vậy, ta đại khái đã hiểu chút. Ngươi hiểu cái gì? Diệp Chi Vấn hỏi lại. Ta hiểu, ta trên thân mang trách nhiệm. Tần Dương cười đáp. Phụ thân ở bên ngoài thừa nhận trách nhiệm không thể ít hơn ta. Ngược lại, hiện tại ta gánh vác còn nhiều hơn. Đã như vậy càng làm cho ta hiểu rằng ta gánh vác không chỉ là kỳ vọng của phụ thân, mà còn là kỳ vọng của thế giới này, của Mục gia nhất tộc, không thể bỏ qua. Cũng có thể nói, năng lực càng mạnh, trách nhiệm càng lớn. Vào giờ phút này, Diệp Chi Vấn nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt lấp lánh. Trong khi đó, Viêm Như Ngọc, Dạ Túy Mộng, Huyết Âm Phục và Xảo Vân Đá đều sững sờ. Hai người này đang nói gì? Giờ khắc này, Ôn Hiến Chi và Phệ Thiên Giảo cũng ngạc nhiên. Một người một chó đều trừng mắt đứng im. Tần Dương đang nói gì? Thương Mang Vân Giới là gì? Mục gia miết tộc là gì? Sư tôn không phải họ Tần sao? Những thứ này liên quan gì đến nhau? Tại sao Diệp Chi Vấn lại ở đây nói chuyện phiếm? Phệ Thiên Giảo lúc này càng cảm thấy choáng váng. Tư duy của nhân loại quả nhiên không phải chó có thể lý giải. Quá phức tạp, quá không thú vị. Nếu như vậy, nhìn đến ngươi sẽ không thay đổi tâm ý sao? Diệp Chi Vấn lại nói. Cái này không chính xác. Tần Dương mỉm cười đáp. Có lẽ một ngày nào đó, nếu ta bị ép vào tuyệt cảnh, ta sẽ biết thay đổi tư tưởng. Vì ta không muốn chết. Có thể hôm nay chính là tuyệt cảnh của ngươi. Diệp Chi Vấn vừa dứt lời, tay hắn nắm lại. Ngay lập tức, bí cảnh bên trong biến sắc. Không chỉ vậy, cả Thiên Hồng Thánh Vực, nơi U Vân Sơn Mạch, cũng chứng kiến thiên không thay đổi. Ánh sáng mặt trời trước đó tỏa ra bốn phía, bỗng chốc bị mây đen dày đặc che khuất, khiến thiên địa trở nên âm u, giống như một đạo hắc động từ không trung ngưng tụ mà ra, phóng xuống. Những dị tượng này quét qua toàn bộ bí cảnh. Ầm ầm ầm ầm ầm, bốn tiếng nổ vang lên. Ngay lúc đó, xung quanh, bốn đạo thân ảnh từ hư không xuất hiện. Tư Đế Phong Cấm, Diệp Chi Vấn thì thầm. Ngay khoảnh khắc đó, đất trời bốn phía bùng lên bốn đạo quang mang. Bốn đạo hắc sắc quang mang không ngừng tản ra, cuối cùng hóa thành tứ đạo màn tre, bao trùm thiên địa. Dù bên trong hắc sắc màn tre vẫn có quang mang tồn tại, nhưng khi nhìn kỹ, bốn góc xuất hiện bốn thân ảnh: Viêm Đế, Dạ Đế, Huyết Đế, Mị Đế. Các vị thánh đế của tứ tộc nhìn về bốn thân ảnh đó đều hoảng sợ quỳ rạp xuống đất. Tứ đế xuất hiện chỉ vì Tần Dương. Đây quả thực là điều không thể tưởng tượng nổi, khó mà tin. Nhưng khi nhìn kỹ lại, bốn thân ảnh kia không phải là chân thân, mà chỉ là những bóng ma. Hư không xung quanh run rẩy, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Khó lường, khó lường. Tần Dương lúc này cười nói. Bốn vị thánh đế đến, nhưng cũng chỉ là bóng ma. Sao ngươi vẫn không muốn giết ta? Chỉ là Diệp Chi Vấn, nếu lần này không giết ta, về sau có thể sẽ không còn cơ hội. Nói xong, Tần Dương đứng dậy, toàn thân tỏa ra từng đạo quang mang ngưng tụ. Mặt đất xung quanh hắn lúc này đã biến mất không còn gì nữa. Vào giờ phút này, Tần Dương toàn thân cao thấp lại phóng ra từng đạo khí tức cường hoành, vầng sáng tụ tập lại, cuối cùng phảng phất ngưng tụ thành một thể văn, Thánh Hoàng thể văn. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ lại, Thánh Hoàng thể văn ấy không rõ ràng, giống như thực lực của Hạo Thiên chỉ mới tiếp cận được hình thái của Thánh Hoàng. Đám người ma tộc đều biến sắc. Sự biến hóa của Tần Dương, nhất đạo lột xác, ẩn chứa võ đạo ý nghĩa, võ đạo bản chất, Quả nhiên, không hổ là ngươi, Diệp Chi vẫn thở dài, bàn tay nắm chặt lại, tứ đế phong cấm đủ sức giết ngươi. Tần Dương, nếu ngươi thực sự kiên cường như vậy, thì e rằng chúng ta sẽ phải nói lời tạm biệt. Lúc này, khí tức trong cơ thể Diệp Chi vẫn bốc lên, tứ đế phong cấm, cho dù là thánh đế, cũng phải ôm hận mà kết thúc. Ta biết rõ thủ đoạn của ngươi phi phàm, nhưng lần này, ngươi khó mà thoát thân. Nếu người đã chết, vậy thì cái gì cũng không còn. Nghe đến đây, Tần Dương bật cười ha ha. Thánh đế cũng ôm hận mà kết thúc. Ngươi xác định sao? Xác định. Diệp Chi vẫn nhìn Tần Dương, ánh mắt mang theo sự kiên định. Tần Dương lúc này bước ra một bước, như ẩn như hiện. Thể văn của hắn ngưng tụ thành mấy đạo khí tức, không thể nắm bắt. Ba động khủng khiếp, mỗi đạo càn quét ra, khiến mọi người cảm nhận được lực lượng khổng lồ. Dù là Viêm Như Ngọc, Dạ Tí Mộng, Huyết Âm Phục, Xảo Vân Đá cùng Thanh Sam Nam Tử, tất cả đều cảm thấy áp lực từ đại trận khí huyết phong cấm, khiến họ khó mà hô hấp. Ôn Hiến Chi và Phệ Thiên Giảo đứng hai bên Tần Dương, sư tôn, không thích hợp lắm. Ôn Hiến Chi chậm rãi nói, đám người này hình như đã có sự chuẩn bị từ trước, ta biết rõ. Tần Dương nhìn về bốn phương, bốn vị ma đế, mặc dù không phải là chân thân xuất hiện, nhưng khí tức của họ lại vô cùng mạnh mẽ. Hắn tiến lên phía trước, Linh Vũ Vân Tiêu, Đoạn Thiên Khôn, Nguyệt Tinh Dẫn, Mạc Vân Nhất Ngôn, Thiên Vũ Hồng, năm người khẽ run lên. Phía sau họ, Thiên Vẫn Huyền Thiết hơi lấp lóe, trên bề mặt xuất hiện năm đạo lạc ấn, dần dần nóng rực, dần dần. Hình dạng của lạc ấn càng trở nên rõ ràng, nhìn kỹ lại, cảm giác tâm thần hắn dập dờn, thiên, địa, huyền, hoàng, nhất. Ngay lúc này, năm chữ lớn xuất hiện giữa không trung, lơ lửng trong không khí. Diệp Chi vẫn nhìn thấy những việc Tần Dương làm, sắc mặt lấp lé, bốn vị đã đều xuất lực, hôm nay bên cạnh không thể có bất kỳ hậu hoạn nào. Diệp Chi vẫn bình tĩnh nói, bốn vị, sao không nhận lời, đêm dài lắm mộng, không thể để xảy ra chuyện. Giờ phút này, bốn đạo hư huyễn thân ảnh ngưng thực thêm phần, chậm rãi mở miệng, tốt, oanh. Trong khoảnh khắc, thiên địa kịch liệt rung chuyển, người nhóm bảo vệ tốt chính mình đi. Năm vị thánh đế nghe vậy, lập tức tâm thần chấn động, bảo vệ tốt chính mình, hắn nhóm có thể đạt thánh đế cảnh giới. Cho dù bốn vị tộc trưởng muốn làm gì với Tần Dương, thì tự bảo vệ mình chẳng lẽ còn xảy ra vấn đề. Oanh, tiếng nổ trầm thấp vang lên, Tần Dương tiến lên trước, năm chữ lớn lơ lửng xuất hiện, ngay lập tức phát ra một cỗ khí tức thương màng. Thiên địa huyền hoàng tứ tự, trực tiếp hướng về phía bốn vị tộc trưởng. Một chữ trong số đó lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, thiên địa huyền hoàng nhất. Diệp Chi vấn thì thầm nói, không hổ là ngươi, nhưng hôm nay đã quyết định giết ngươi, ta sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội nào. Theo lời Diệp Chi vấn, bốn vị tộc trưởng lập tức phát ra khí thế bạo phát, tứ phương vị trí, bốn đạo quang mang thăng thiên. Tần Dương nhìn về tứ phương, sắc mặt hắn hơi thay đổi, trên trán xuất hiện một vệt hãi nhiên. Nhìn thấy Tần Dương như vậy, Ôn Hiến Chi và Phệ Thiên Giảo đều cảm thấy nặng nề. Tần Dương nhận ra tình huống này, cũng đổi sắc mặt, có thể đoán ra bốn vị này đang chuẩn bị làm gì. Thiên là tàn nguyệt. Tần Dương nhìn về phía Viêm Đế, thấy một đạo tàn phiến không quy tắc tỏa ra tinh thuần nguyệt quang, chiếu sáng thiên địa, vô cùng thánh khiết. Hạ Tam Thiên Nguyệt Chi tàn phiến, Viêm Ma nhất tộc, chỉ với điều này cũng có thể làm được sao? Diệp Chi vẫn cười nói, Tần công tử quả nhiên kiến thức phi phàm. Hạ Tam Thiên nơi đó, Nhật Nguyệt Đồng Huy, Nhật Chủ Dương, Nguyệt Chủ Âm, cái này Nguyệt tàn phiến cũng là Viêm Ma nhất tộc năm đó tiến nhập Hạ Tam Thiên, thông đạo gặp được, đã chết vài vị thánh đế mới có được vật này. Giờ khắc này, Tần Dương nhìn về phía Viêm Đế, chỉ thấy một đoạn khô cạn, thụ mọc lơ lửng xuất hiện, ngược lại. Thật sự là xem thường các ngươi, Tần Dương lẩm bẩm nói, trăm vạn năm khô linh thánh thụ, huyết đế trước người, hẳn là vạn mẫu sáp huyết A, đến mức mị đế thân trước, hình như là địa hạch bên trong, táng nguyên chi khí. Tần Dương nhìn thấy bốn kiện đồ vật kỳ quái, thần sắc dần dần biến hóa, Diệp Chi Vấn cũng kinh ngạc nói, Tần công tử quả nhiên hiểu biết rất nhiều, khiến ta thật bất ngờ, không biết những thứ này, thêm vào tứ đế xuất thủ, có đủ để ứng phó không? Tần Dương không trả lời, Ôn Hiến Chi không nhịn được nói, sư tôn, ngươi nói những thứ như thiên la tản nguyệt, khô linh thánh thụ, Táo nguyên chi khí, vạn mẫu sáp huyết đều là cái gì a? Tần Dương nhìn Ôn Hiến Trì một chút, rồi chậm rãi nói, đều là những thánh vật thiên địa đã trải qua hàng trăm vạn năm, 5 triệu năm lịch sử lắng đọng, phát sinh ngụy biến, hơn nữa, đều có phong cấm lực lượng, phong cấm. Ôn Hiến Trì sững sờ hỏi, đám người kia, là muốn phong cấm chúng ta sao? Tần Dương gật đầu, không phủ nhận. Ôn Hiến Trì vội vàng nói, vậy làm sao bây giờ, sư tôn? Tần Dương nhíu mày, sau một lúc lâu, hắn mới mở miệng nói, qua ta nghĩ sâu tính kỹ, không có cách nào. Phệ Thiên Giáo và Ôn Hiến Trì đang nghiêm túc lắng nghe, đột nhiên đều sững sờ, nghĩ sâu tính kỹ, không có cách nào, điều này không phải nói nhảm sao. Tần Dương nhìn xung quanh, thần sắc bình tĩnh, nếu như chỉ có 4 vị ma tộc thánh đế phần thần đến, thiết hạ cái này tứ đế phong cấm, hắn đúng là không e ngại, thiên địa huyền hoàng nhất chỉ pháp có thể phá giải. Nhưng nếu thêm vào 4 kiện cổ bảo gần như không thể tồn tại, thì hẳn sẽ không thể phá giải phong cấm. Diệp Chi vẫn cười nói, có thể hài lòng không? Hài lòng. Tần Dương lúc này dễ dàng hơn, cười đáp, chỉ là, ta bị phong cấm, các ngươi cũng sẽ bị phong cấm theo. Cùng ta chết chung, thì không phải vô ích sao? Đừng lo lắng. Diệp Chi vẫn lại cười nói, hắn nhóm, hãy nhìn tạo hóa đi, nếu như có thể giết ngươi. Chết đi những người này cũng chẳng có gì đáng giá. Lời này vừa nói ra, màn máu xung quanh, các chiến sĩ ma tộc bất ngờ sợ hãi. Ôn Hiến Chi không nhịn được nói, sư tôn, người đang nói đùa sao? Thật sự không có biện pháp nào. Tần Dương lắc đầu, nếu chỉ là tứ đế phong cấm, ta có thể ngăn cản, nhưng 4 kiện cổ bảo đó, năm xưa ta đã tìm kiếm tại Hạ Tam Thiên mà không có tin tức, ma tộc lại tìm được. Tứ đế phong cấm có thể đánh chết thánh đế, thì 4 kiện cổ bảo này hoàn toàn có thể đánh chết siêu việt cổ đế cấp bậc tồn tại. Họ đã trải qua biến thiên lịch sử, xuất hiện nhiều quỷ thần khó lường. Quan trọng nhất là phong cấm lực lượng. Ôn Hiến Trì và Phệ Thiên Giáo đều mộng bức. Nói như vậy, chúng ta chết chắc rồi. Ôn Hiến Trì thất thần nói, sư tôn, ta có lỗi với ngươi, chết chắc chưa hẳn. Tần Dương từ từ nói, nghe đến lời này, Ôn Hiến Trì lập tức xông lên, nhìn về phía Tần Dương, cười hắc hắc nói, ta đã biết, sư tôn cho dù có chết cũng không nỡ để đồ nhi phải chết. Tần Dương nhìn Ôn Hiến Trì bằng ánh mắt cổ quái, xem vận khí đi, hắn chậm rãi nói với Ôn Hiến Trì và Phệ Thiên Giảo, đợi chút nữa đứng bên cạnh ta, lần này sống hay chết, ta chỉ nắm chắc 5 phần, hiểu chưa? 5 phần nắm chắc, sư tôn muốn làm gì? Ôn Hiến Trì và Phệ Thiên Giảo đều sững sờ. Diệp Chi vấn lúc này nhìn về phía Tần Dương, mở miệng nói, Tần Dương, cho dù ngươi nắm giữ thông thiên chi năng, lần này cũng không có khả năng trốn khỏi nơi đây, cái này là do chính ngươi lựa chọn. Tần Dương cười nói lời tạm biệt có phần quá vẹn toàn, lần này là ta tính sai, nhưng nếu ta muốn đi, ngươi cũng không thể ngăn cản ta. Vừa nghe lời này, Diệp Chi Vân nhíu mày, đi? Tần Dương, làm sao có thể đi? Căn bản là không thể. Nếu người đã biết thiên địa huyền hoàng nhất, thì cũng rõ rằng, pháp này không chỉ có thể dùng để tru sát, mà còn có thể phá không. Nghe vậy, Diệp Chi Vấn lại cười nói, phá không? Ngươi có thể phá được cái phong cấm giữa thiên địa này sao? Tần Dương không nói nhiều. Nếu đã vững tin như vậy, vậy hãy thử xem sao. Lúc này, 4 đạo đế ảnh lần lượt xuất thủ. Trong huyết trận, thiên địa bỗng nhiên biến đổi. 4 phía xuất hiện từng đạo huyết vụ, bao phủ cả thiên địa. Trong ma tộc, một vài chiến sĩ lúc này đã thất khiếu chảy máu, phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Thế nhưng, 4 vị đế ảnh lại chẳng hề quan tâm đến điều này. Thật là đủ hung ác. Tần Dương lẩm bẩm nói, đến 1000 vạn tinh nhuệ ma tộc cũng không cần, vậy mà vẫn muốn giết ta. Vừa dứt lời, Tần Dương bỗng hỏi, các ngươi 2 người làm gì vậy? Lúc này, Ôn Hiến Trì và Phệ Thiên Giảo, một trái một phải, ôm lấy đùi Tần Dương, trong khi huyết thể Thanh Thiên Giao đã sớm không thấy đâu. Sư tôn, ngươi không phải bảo chúng ta gần một chút sao? Như vậy, ta sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Nhìn thấy dáng vẻ của 2 người, Tần Dương cũng lười không muốn nói nhiều, hắn nắm chặt bàn tay, toàn thân lực lượng bộc phát, ngũ phương thánh cảnh lão tổ ngay lập tức bị nổ tan ra. Lúc này, ngũ đạo thiên vẫn huyền khiết hút lấy 5 vị lão tổ vào trong đó, rồi hóa thành ngũ đạo cự trưởng, vây quanh Tần Dương cùng 2 người. Diệp Chi Vấn thấy cảnh này, sắc mặt lạnh lẽo, giết, Một tiếng quát lớn, Diệp Chi Vấn lập tức nắm chặt bàn tay. Ngay sau đó, huyết trận trong thời không bắt đầu thay đổi. Từng cái kình thiên đại thủ rơi xuống. Lúc này, cả không gian như trở thành một chốn hoang vu, hỗn độn. Từng vị ma tộc thánh vương thánh hoàng đều không chịu nổi, thân thể vỡ ra. Cùng lúc đó, Diệp Chi Vấn nhận ra rằng Tần Dương dường như đang chuẩn bị điều gì, dốc hết sức lực để xuất thủ hoàn toàn. Những đạo kình thiên cự thủ vào thời khắc rơi xuống, biến thành bàng bạc lực lượng giữa trời đất. Tiếng nổ anh minh vang lên, không ngừng tạo ra các vết nứt. Lúc này, trước mặt Tần Dương, năm đạo huyền thiết hóa thành những bàn tay khổng lồ, bao quanh như những cánh hoa sen, phân tán về năm hướng. Khi những bàn tay khổng lồ ấy rơi xuống, huyền thiết trưởng bỗng nhiên khuếch trương, bảo vệ hai người và thân thể của giáo. Tiếng nổ lớn vang lên, như muốn xé rách cả trời đất, khiến lòng người không khỏi run rẩy. Tầm mắt của Tần Dương trong khoảnh khắc này trở nên lạnh lùng và đáng sợ. Tiếng nổ tiếp tục vang lên, Diệp Chi Vấn bỗng chụp hai tay xuống mặt đất. Đại địa rạn nứt, bùn đất hóa thành vô số cánh tay, toàn bộ nhắm thẳng hướng Tần Dương mà tấn công. Năm đạo huyền thiết hóa thành năm bàn tay liên hoa, bị đẩy vang lên không trung. Tiếng nổ vang lên liên tiếp, năm thân thể không ngừng lùi lại, quay về phía sau. Tiếng anh minh vang lên không ngớt, trời đất dường như sắp nổ tung. Khí tức kinh khủng trong khoảnh khắc này dường như muốn phá hủy hoàn toàn cả không gian này. Tần công tử, người không thể thoát được, Diệp Chi Vấn lạnh lùng nói. Không thể trách ngươi, Tần Dương hừ lạnh một tiếng, năm bàn tay liên hoa khổng lồ khép lại. Giữa tiếng nổ vang trời, khi ngũ đạo liên hoa cự trường khép lại, khí thế mãnh liệt bỗng nhiên bộc phát. Ai cũng có thể nhận ra, giữa thiên địa, lực lượng đang oanh động. Những tiếng kêu thảm thiết của chiến sĩ ma tộc ở bốn phía đã yếu đi rất nhiều so với trước. Bốn vị thánh đế của ma tộc và nam tử áo đen lúc này cũng khó khăn ứng phó. Trong huyết trận, lực lượng thiên địa đều bị Diệp Chi Vấn điều khiển. Dù cho hắn có thực lực thánh đế, nhưng nếu không cẩn thận một chút, khả năng cũng sẽ mất mạng. Ôn Hiến Chi và Phệ Thiên Giáo lúc này đều ôm chặt Tần Dương, không dám buông tay. Nếu không nhờ ngũ đạo trưởng ấn hóa thành từ huyền thiết bao bọc hắn lại, thì lực lượng bên ngoài có thể dễ dàng xé rách bọn họ. Sư tôn, ngươi muốn làm gì? Ôn Hiến Chi run rẩy hỏi. Hắn vốn dũng cảm, nhưng cảnh tượng trước mắt thực sự giống như tận thế, khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh hoàng. Giết ra ngoài, Tần Dương nói thẳng. Cái này thiên địa huyền hoàng nhất, dựa vào ngũ hành làm căn cơ, vốn là để giết bọn chúng, hiện tại chỉ có thể dùng để chạy trốn. Nhưng bốn kiện cổ bảo này có khả năng thả ra uy lực rất mạnh, ta không dám chắc, cho nên khả năng chạy thoát không phải ta có thể điều khiển, chỉ là nhớ kỹ, không nên rời khỏi bên cạnh ta. Ôn Hiến Chi vội vàng gật đầu, lần này mọi chuyện hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Hiện tại xem ra cũng vượt qua cả dự tính của sư tôn, ma tộc lần này e rằng thật sự đã động đến thiên đại nộ khí. Giết! Diệp Chi Vấn lúc này hai tay nắm chặt, giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện từng đạo huyết thủ trống rỗng. Những huyết thủ này tại thời khắc quấn quanh trói buộc năm trưởng liên hoa, khiến cho năm trưởng liên hoa không thể động đậy. Ta nói ngươi không thể đi được, Diệp Chi Vấn nói. Cái đó lại không phải, Tần Dương nhìn về phía Diệp Chi Vấn từ từ đáp. Đường còn dài, Diệp Chi Vấn, chúng ta sẽ gặp lại. Lời vừa dứt, hắn thể nội cuộn trào một đạo lực lượng càn quét ra ngoài. Một cái ngự chữ đột nhiên hiển hiện, ngự chữ tham không, khiến cho toàn bộ lực lượng thiên địa đều bị khống chế bởi ngự chữ đó. Diệp Chi Vấn hoảng sợ phát hiện hắn không thể dung chuyển được năm trưởng liên hoa kia. Thánh ngự thiên quyết thiên ngự. Sau khi nói xong, sắc mặt Tần Dương trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra, bàn tay nắm chặt ngự chữ tại thời khắc đó lập tức đóng chặt lên năm trưởng liên hoa. Âm thanh ầm ầm vang lên, huyết trận bên trong thời không dường như bắt đầu vỡ vụn. Từng vị ma tộc chiến sĩ chết thảm, năm vị thánh đế lúc này đều xuất hiện huyết ngân trên cơ thể. Á, một tiếng kêu thảm vang lên, thân thể của Viêm Như Ngọc bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một làn huyết vụ. Một vị thánh đế giờ phút này đã chết trước mặt mọi người. Dạ Tí Mộng, Huyết Âm Phục và Xảo Vân Đá ba người đều hãi hùng, không thể tin được Viêm Như Ngọc sao lại chết giữa không trung. Trong ngũ đạo trưởng ấn liên hoa, Tần Dương, Ôn Hiến Chi và Phệ Thiên Giáo lần lượt đặt chân xuống, Diệp Chi Vấn nhìn thấy cảnh này, sắc mặt biến đổi. Tần Dương, ngươi đang tìm chết. Diệp Chi Vấn lạnh lùng nói, ngươi nghĩ khống chế không gian để rời khỏi nơi đây. Đừng nằm mơ. Tần Dương nghe vậy, cười nói, ta là Ngự Thiên Thánh Tôn, khống chế thiên hạ vạn vật. Thú ta có thể dùng ngự, người ta có thể dùng ngự, vậy thiên địa không gian, ta lại có gì không thể ngự? Diệp Chi Vấn lúc này sắc mặt lạnh lẽo. Tần Dương thi triển thiên địa huyền hoàng nhất, bảo vệ bản thân. Thiên địa huyền hoàng nhất sử dụng ngũ hành lực lượng làm hạch tâm, ngưng tụ thành công kích mạnh nhất, có thể chạm thánh đế và tự tạo thành phòng ngự mạnh nhất, cũng có thể giữ vững không gian không bị xé rách. Tần Dương dùng ngự thủ quyết, muốn khống chế không gian, rời khỏi nơi đây. Hắn đang tìm đến cái chết, nhưng lúc này, Tần Dương dường như không quan tâm. Tứ đế phong cấm cộng với bốn kiện cổ bảo, nếu ta thật sự đạt thánh hoàng cảnh giới, có thể ngăn cản. Hiện tại, ta tự nhận không thể trốn thoát, tự nhiên cần liều một phen. Diệp Chi Vấn, sau này còn gặp lại. Tần Dương lúc này nắm chặt bàn tay, ngự chữ trực tiếp bao trùm lên ngũ đạo trưởng ấn liên hòa. Thiên địa tại thời khắc này điên cuồng run rẩy, âm thanh ầm ầm vang lên. Diệp Chi Vấn quát khẽ, rút. Vừa dứt lời, Dạ Tí Mộng, Huyết Âm Phục, Xảo Vân Đó và Thanh Sam Nam Tử bốn người lần lượt theo sát Diệp Chi Vấn rời đi. Oanh! Ở giữa thiên địa, một tiếng nổ vang lên. Tiếng nổ này gần như bao trùm không gian của Vong Giả Tế Đàn, làm nổ tung cả vùng không gian này, phá hủy toàn bộ Vị Ương Thánh Cảnh. Thậm chí U Vân Sơn Mạch cũng kịch liệt run rẩy. Tại thời điểm này, Hạo Thiên, Dương Thanh Vân, Diệp Tử Khanh và những người khác đứng trên một ngọn núi cao trong sơn mạch, nhìn về phía U Vân Sơn Mạch đang cuồng bạo. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì vậy? Mọi người đều lo lắng, như thể toàn bộ Vị Ương Thánh Cảnh đã triệt để nổ tung. Tần Dương đâu? Cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng họ. Đi xem một chút. Thạch Cảm Đương mở miệng. Thạch Cảm Đương, đừng xúc động. Dương Thành Vân ngăn lại. Chúng ta đều biết sư tôn có thủ đoạn. Sư tôn không có việc gì đâu. Dù chúng ta đã đạt đến Thánh Vương cảnh giới, nhưng những loại ba động này, ngay cả Thánh Vương, một khi tiến nhập, cũng có thể tan thành mây khói. Vậy sư tôn không có việc gì? Dương Thanh Vân khẳng định, sư tôn chưa từng lừa gạt chúng ta. Lời này vừa nói ra, mọi người đều trầm mặc. Thật sự không có việc gì sao? Trong khoảnh khắc này, tại bí cảnh, Diệp Chi Vấn cầm một chiếc bát ngọc, lật úp xuống để bảo vệ mấy người. Chuyện gì xảy ra? Dạ Tí Mộng không nhịn được hỏi. Sắc mặt Diệp Chi Vấn tái xanh, trầm giọng nói, Tần Dương mượn sức thiên địa huyền hoàng nhất chi quyết, khống chế không gian để rời đi. Hắn tỏ ra vô cùng lo lắng, hỗn đản kia còn chạy trước, làm tổn hại tứ đế phong cấm đại trận, dẫn đến đại biến như vậy. Cho dù là hắn, chỉ cần một sơ sẩy cũng có thể bị không gian tác động đến mà mất mạng tại đây. Tiểu tử kia chạy rồi. Huyết Âm Phục lạnh lùng nói, không chắc. Diệp Chi Vấn trầm giọng đáp, khống chế không gian chi pháp chỉ có Thánh Vương mới có thể thi triển, khả năng thất bại rất lớn. Nếu là người ngoài, ta có thể nói là chết rồi. Nhưng mà hắn, lúc này các thánh đế đều sắc mặt khó coi, thiên địa trong khoảnh khắc như thể kinh lịch vỡ vụn rồi trọng lập. Tiếng oanh minh vang lên, âm thanh băng liệt đổ sụp không dứt bên tai. Mãi cho đến rất lâu sau, mọi thứ mới trở lại bình tĩnh. Bí cảnh đã không còn chút gì. Diệp Chi Vấn trong tay bát ngọc dần dần phiêu đãng trở về. Nhưng lúc nhìn lại, bát ngọc đã xuất hiện nhiều vết nứt, nhẹ nhàng chạm vào đã vỡ vụn. Diệp Chi Vấn mặt không biểu tình, đứng chắp tay. Cùng lúc đó, bốn phía tứ đạo thân ảnh lang không xuất hiện. Tứ đế phong cấm và bốn kiện cổ vật xuất động đều không thể giết được hắn sao? Thanh âm mang theo vẻ lạnh lùng. Viêm Đế lúc này mở miệng nói, kẻ này tại Vị Ương Thánh Cảnh đã lưu lại không ít thủ đoạn, bảo trụ một mạng, chỉ có vậy thôi. Diệp Chi Vấn thì thầm, lộ xác, thất bại. Diệp Chi Vấn, mệnh lệnh từ trên ban xuống, nghe theo lời ngươi có thể dẫn đến nhiều lần thất bại. Huyết Ma Khí tức bộc phát, nói tiếp, chẳng lẽ đợi đến khi kẻ này thành công lớn, chúng ta bị hắn giết sạch, ngươi mới có thể thành công? Diệp Chi Vấn nhíu mày, hiện tại ngươi đang trách cứ ta sao? Hắn lạnh lùng nói, ta đã để các ngươi điều tra Đại Vũ Thánh Vực Diệp Nam Hiên và Thiên Kiếm Thánh Vực Lý Huyền Đạo. Ngươi nhóm đã điều tra như thế nào? Cuồng Vũ Thiên Đế cùng Thanh Vân Kiếm Đế đã lột xác, chỉ cần lấy được, dù cho hắn dung hợp với Ngự Thiên Thánh Tôn, cũng không có quan hệ gì. Nhưng đến giờ phút này, người nhóm đã có thể hoàn thành chưa? Vừa nói ra, bốn vị ma đế đều im lặng, Tần Dương và Ôn Hiến Chi dường như đã không còn ở Thiên Hồng Thánh Vực. Cái đó có thể coi là kế hoạch thất bại. Trọng tâm đã chuyển sang Đại Vũ Thánh Vực và Thiên Kiếm Thánh Vực. Diệp Chi vẫn nói, bàn tay vung lên, bốn thân ảnh dần tiêu tán. Giờ khắc này, Xảo Vân đó, Dạ Tí Mộng và Huyết Âm Phục ba người cũng biến mất không thấy. Thành Sam nam tử bên cạnh Diệp Chi vấn thì tuyệt không rời đi. Tiên sinh, nếu Tần Dương lần này đều có thể trốn, vậy sau này không sao cả. Diệp Chi vấn thì thầm, một chút thời gian ngươi không rõ, trở về nói cho hắn hảo hảo làm những điều mình nên làm. Vâng, Thành Sam nam tử đáp. Còn những người bên cạnh Tần Dương có thể giết, rút lui đi. Diệp Chi vấn thở ra một hơi, từ từ nói, những thánh vực khác đã có cường giả cảm ứng được, họ sẽ chạy tới. Những người này chỉ là kẻ kiểu nhãi, không đáng để ý. Đã có người chạy tới. Thanh Sam nam tử gật đầu, thân ảnh dần tiêu thất. Giờ phút này, Diệp Chi vẫn nhìn bốn phía, tự nhủ, Tần Dương, người rốt cuộc có biết món đồ kia ở đâu không? Diệp Chi vấn lộ vẻ xoắn xuýt, nếu thật sự giết ngươi mà không tìm được món đồ kia, mọi thứ sẽ là vô ích. Dù không giết ngươi, mặc cho ngươi trưởng thành lần này, trở về vân giới, liệu đến lúc đó có thể chế phục ngươi không? Diệp Chi vấn lúc này, thần sắc mê mang, so với đám người lúc này, Tần Dương, Ôn Hiến Chi và Phệ Thiên Giảo lại lộ ra vẻ chật vật hơn nhiều. Sư tôn, ngài rốt cuộc đã làm gì? Ôn Hiến Chi hỏi, chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm thấy muốn ói? Tần Dương lúc này đứng ở trong thanh liên, bốn phía ngũ đạo trưởng ấn đã sớm khép lại, bao vây ba người ở bên trong. Năm đó không phải ta đã nói với ngươi, Thánh Ngự Thiên Quyết tối cao cấp bậc có thể khống chế không gian hay sao? Dù cho thánh đế có thể qua lại không gian, nhưng cũng chỉ dựa vào sự lưu động của không gian mà thôi. Có thể là sư tôn. Ôn Hiến Chi mở to mắt nói, ngài không phải nói Thánh Ngự Thiên Quyết là ngài tự sáng tạo, chưa hoàn thiện để ta tới hoàn thiện sao? Cái đó có nghĩa là một bước cuối cùng, ngự không, ngươi còn chưa làm được đến đâu. Tần Dương liếc nhìn Ôn Hiến Chi, thản nhiên nói, hả? Ôn Hiến Chi lập tức hoảng hốt, nếu không làm được ngài thi triển, vậy chúng ta sẽ đi đâu lần này? Không thi triển thì ở lại, đó cũng chỉ có cái chết sao? Yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ, tỷ lệ chúng ta không ở bên trong Thiên Hồng Thánh Vực hẳn sẽ xuất hiện tại một thánh vực khác. Cái khác thánh vực, Ôn Hiến Chi ngẩn người nói, cái đó còn tốt, chỉ cần không phải lén lút đến Trung Tam Thiên Thượng Tam Thiên thì được. Tần Dương lại nói, ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì, hiện tại mới bắt đầu mà thôi, đừng nóng vội. Ôn Hiến Chi vừa gật đầu, bỗng nghe một tiếng ầm vang lên, chuyện gì xảy ra? Ôn Hiến Chi cùng Phệ Thiên Giảo ôm nhau run lẩy bẩy. Tần Dương sầm mặt lại, lập tức nói, xong rồi. Cái gì? Cái gì? Một người một chó nhìn về phía Tần Dương, thân thể run rẩy. Đám bốn cái vương bát đản đó đã mang theo bốn kiện cổ vật đến, lần này xong đời rồi. Ôn Hiến Chi vội vàng nói, sư tôn, ngài cái thế thiên uy nhất định có biện pháp, hiện tại biết vuốt mông ngựa thì đã muộn. Tần Dương lúc này lại nói, nếu không phải bốn kiện cổ vật này, ta cũng không cần mang ngươi chạy trốn. Bốn kiện cổ vật này không chỉ có thể tru sát thánh đế, mà ngay cả những người vượt trên thánh đế cũng có thể bị đánh bại. Với hết thảy thủ đoạn của ta hiện tại đều vô pháp đối kháng. Phệ Thiên Giảo không nhịn được nói, dạ, ngài đừng giải thích nữa, chỉ cần nói cách nào để chạy thôi. Tần Dương liếc nhìn Phệ Thiên Giảo, chậm rãi nói, ngạnh kháng, dùng thiên địa huyền hoàng nhất chi quyết để cứng chống cự, chỉ cần tìm được không gian điểm rơi thích hợp, chúng ta liền có thể thoát khỏi. Bốn kiện cổ vật này chỉ có thể phát huy dư y mà thôi. Tốt tốt tốt tốt, Ôn Hiến Chi vội vàng gật đầu. Tần Dương lại nói, tiếp theo hai người không được rời khỏi bên cạnh ta nửa bước. Nói xong, hắn cảm thấy câu nói này thật thừa thãi. Ôn Hiến Chi ôm chặt lấy ấp đuổi hắn, còn Phệ Thiên Giảo thì ấn mặt vào. Hai kẻ này sợ chết đến mức nào? Tần Dương nắm chặt tay lại rồi buông ra, ngũ đạo tự ấn xuất hiện trên lòng bàn tay. Thiên, địa, huyền, hoàng, năm chữ ấn tỏa ra bốn phía. duy trì trường ấn liên hòa bình ổn. Ừm, nhưng vào lúc này, Tần Dương đột nhiên nhíu mày. Sư tôn, có chuyện gì vậy? Thế nào? Có thêm một người. Lúc này, Tần Dương nhíu mày lại. Thêm một người ư? Cái khác này, Ôn Hiến Chi cùng Phệ Thiên Giảo, một người một chó, hoàn toàn chăm chú vào Tần Dương, không dám buông tay. Là quỷ sao? Phệ Thiên Giảo run rẩy nói, ngậm miệng. Miệng chó không thể phun ra ngà voi, miệng chó mà phun ra ngà voi thì mới kỳ lạ. Một người một chó nhìn quanh, trong không gian chỉ có ba người họ. Huynh đài, xin mời hiện thân, Tần Dương nói. Nếu ngươi không xuất hiện, khả năng liên lụy chúng ta đều cùng chết. Lời này vừa nói ra, yên tĩnh chợt vang lên tiếng bước chân. Một thân ảnh xuất hiện, hai người một chó đều nhìn về phía người kia. Một thanh niên mặc áo xanh, dáng người thẳng tắp, phóng khoáng, dùng mạo tuấn tú. Hắn mang theo một thanh trường kiếm, hiện ra vài phần tiên khí nhẹ nhàng. Ngươi là ai? Ma tộc gian tế. Ôn Hiến Chi lập tức quát. Thanh niên trước mắt, dù không so được với hắn, nhưng lại khiến hắn cảm thấy khó chịu vì khí chất hơn người. Thanh niên kia nhìn về phía hai người một chó, chắp tay nói. Tại hạ Phong Vô Tình, phụ mệnh chủ thượng, đến Thiên Hồng Thánh Vực điều tra tin tức. Kết quả, bị cuốn vào cuộc tranh đấu của các ngươi với ma tộc, nguyên bản ta ẩn mình dưới đất, nhưng lại bị các ngươi tác động, trùng hợp bị mang đến nơi này. Lời vừa dứt, Ôn Hiến Chi cùng Phệ Thiên Giảo đều hiện lên vẻ không tin, bị tác động đến, bị mang vào, nói nhảm. Vừa rồi tình huống đó, cho dù là đến 180 cái thánh đế, cũng phải xong đời. Người này, ngươi gia chủ là ai? Tần Dương mở miệng nói. Chúng ta cùng ma tộc quyết đấu sinh tử. Ngươi thấy đó, chủ nhân nhà người đã để ngươi điều tra tình hình ma tộc bên trong Thiên Hồng Thánh Vực, hẳn phải rất đề phòng đối với ma tộc, phải không? Nghe lời này, Phong Vô Tình từ từ nói. Tại hạ đến từ Thiên Kiếm Thánh Vực, Nhất Kiếm Các, chủ thượng của ta chính là Nhất Kiếm Các chủ, được xưng là Nhất Kiếm Thánh Đế, Lý Huyền Đạo. Ôn Hiến Chi nghe vậy, thần sắc khẽ giật mình. Ta dựa vào Lý Huyền Đạo? Ôn Hiến Chi hoảng sợ nói. Người này thật là mãnh nhân, Nhất Kiếm Các trong Thiên Kiếm Thánh Vực rất cường đại. Ngươi là người được phái tới từ Lý Huyền Đạo sao? Đúng vậy, là Lý Các Chủ. Phong Vô Tình cải chính. Tốt, tốt, tốt, Lý Các Chủ. Ôn Hiến Chi cười gian nói. Ta rất kính ngưỡng Lý Các Chủ, tiểu huynh đệ, tương lai có cơ hội, hãy giới thiệu cho ta quen biết chút nhé. Phong Vô Tình lúc này, sắc mặt khẽ giật mình, không biết nên gật đầu hay lắc đầu. Tần Dương nhìn thấy vẻ mặt si mê của Ôn Hiến Chi, không nhịn được nói. Lý Huyền Đạo, theo lý mà nói, so với ngươi thành danh muộn hơn, hắn đã thành thánh đế chấn một phương thánh vực. Ngươi xem thử mình đi. Ôn Hiến Chi nghe thấy lời này, lại phản bác. Sư tôn, lời này của ngươi là không đúng. Đại danh đỉnh đỉnh Lý Huyền Đạo sư tôn, có thể ngươi không biết Thanh Vân Kiếm Đế sao? Chính là vị kiếm thuật thánh đế quật, khởi tại Thiên Kiếm Thánh Vực, cường đại vô cùng. Năm đó, hắn đã khiêu chiến với những người vô địch ở Hạ Tam Thiên và tại Thiên Hồng Thánh Vực. Hắn đã xưng vương xưng bá. Cái vị này không thể so với sư tôn, đồ đệ tự nhiên không sánh bằng. Tần Dương nghe đến vậy, cười ha hả, một đống ngụy biện. Hắn nhìn về phía Phong Vô Tình, hỏi lại, Lý Huyền Đạo thì sao? Nhà ta các chủ, rất tốt. Phong Vô Tình ngạc nhiên, không hiểu vì sao Tần Dương lại đột nhiên quan tâm đến các chủ đại nhân. Cái gì? Tần Dương hỏi. Chính là vị Diệp Nam Hiên ở Đại Vũ Thánh Vực, cùng với sư tôn Cuồng Vũ Thiên Đế, thích khiêu chiến người khác, thực lực cường đại. Hắn liên tiếp bại mấy vị thánh đế, hiện tại nhắm vào nhà ta các chủ. Đã giao thủ mấy lần mà vẫn không phân thắng bại, vẫn không chịu bỏ qua cho chúng ta. Cuồng Vũ Thiên Đế, Diệp Nam Hiên. Ôn Hiến Chỉ nói tiếp. Ngươi ra các chủ biết vị này sao? Phong huynh, lần này thoát khốn, chúng ta tùy ngươi đến Thiên Kiếm Thánh Vực được không? Đến lúc đó, hãy giới thiệu một chút về gia các chủ cho chúng ta quen biết. Cũng hãy giới thiệu một chút về Diệp Nam Hiên. Nghe nói vị này rất bá khí, ta Ôn Hiến Chi kính nể không thôi. Tần Dương nghe vậy, thần sắc cổ quái nhìn Ôn Hiến Chi. Kính nể, ngươi là hóa thân tiểu đệ đệ rồi. Ôn Hiến Chi nghe vậy, không khỏi cười ha hà nói. Sư tôn, hai nhân vật kia có thể không tầm thường. Mặc dù ta lớn tuổi hơn bọn họ, nhưng không mạnh bằng họ. Dù vậy, ta vẫn nguyện ý khuất thân kính nể bọn hắn nha. Người xác định là rất kính nể hắn sao? Tần Dương lại hỏi. Điều đó là đương nhiên, cường giả nào mà không kính nể? Y hệt như năm đó, Đỗ Nhi cũng đối với ngài kính nể vô cùng, Ôn Hiến chi đáp. Tần Dương cười nói, tốt, tốt, tương lai sẽ giới thiệu ngươi với hắn. Thật sao? Ôn Hiến chỉ ánh mắt sáng lên, đương nhiên rồi, sư phụ khi nào lừa ngươi, tốt. Ôn Hiến chi vui vẻ mơ màng, nếu có thể kết bạn với hai vị cường giả thánh đế, thì sau này, ra ngoài khoác lác, sẽ tự tin hơn rất nhiều. Tần Dương lúc này, mỉm cười, đến lúc đó, hắn sẽ xem thử vị nhị sư huynh này, sẽ nói thế nào, về lòng kính nể đối với tam sư đệ và tứ sư đệ, xin hai vị. Phong vô tình không nhịn được nhìn về phía hai người, nói, có vẻ như, chúng ta hiện giờ không nên bàn luận vấn đề này. Phong vô tình chỉ lên đầu, từ từ nói, ta thấy Tần công tử vừa rồi, ngưng tụ thiên địa huyền hoàng nhất, tựa hồ dùng ngũ hành làm căn cơ cho thánh quyết vận chuyển. Có thể là, thiên địa huyền huyễn tứ đạo tự ấn đã biến mất, nếu như vậy, một chữ ấn kia cũng có thể đã tiêu thất, chúng ta sẽ. Lời này vừa nói ra, Tần Dương và Ôn Hiến Chi đều ngẩng đầu nhìn lại. Ôn Hiến Chi sắc mặt lập tức tái đi, không nhịn được nói, sư tôn, ta còn trẻ, ngài đã từng nói, ta có thể sống ngàn vạn năm, ta có thể khống chế thần thú, ta không muốn chết ở đây. Tần Dương kiên nhẫn nói, sẽ không để cho ngươi chết, vậy sư tôn, ngươi cũng không thể chết được, nếu ngươi chết, ai sẽ mang ta khống chế thần thú đây? Sư tôn, phải làm sao, nhìn thấy Ôn Hiến Chi lo lắng và hoảng hốt, Tần Dương bình tĩnh thở ra một hơi, hắn nâng gương mặt Ôn Hiến Chi lên, chân thành nói, ngươi đừng kêu, hãy an tĩnh một chút, được chứ? Ôn Hiến Chi lúc này, miệng lải nhải không ngừng, Tần Dương vung tay đấm nhẹ vào mặt hắn, có thể an tĩnh xuống được không? Có thể. Ôn Hiến Chi bụng mặt, không nói nữa. Phong vô tình nhìn cảnh tượng này, trong lòng không khỏi kinh ngạc, một đôi kỳ hoa. Nếu không tận mắt chứng kiến, Phong vô tình thật không tin rằng, hai người vừa rồi đối mặt với thánh đế lại cường thế như vậy, mà giờ đây lại thành ra thế này. Quả thật, như các chủ thường nói, không thể chỉ nhìn bề ngoài. Vào lúc này, Tần Dương sải bước ra, khí thế lại lần nữa ngưng tụ. Mũ chữ phủ, thiên địa huyền hoàng nhất xuất hiện. Hắn nhận ra rằng, khi ấn vào đỉnh đầu, chỉ trong vài hơi thở, tựa hồ sẽ sớm vỡ vụn. Bốn kiện cổ vật xung kích càng ngày càng mãnh liệt. Tần Dương từ từ nói, chuẩn bị, thử nhìn xem. Hiện tại bắt đầu chạy trốn không gian đi, có ý nghĩa gì? Ôn Hiến Chi không nhịn được hỏi. Nguyên bản ta định tìm một điểm không gian thích hợp, dựa vào thiên vẫn huyền thiết và thiên địa huyền hoàng nhất, có thể bình yên rời khỏi không gian này. Nhưng hiện tại, bốn kiện cổ vật liên tục tổn hại cái này, thiên vẫn huyền thiết. Một khi thiên vẫn huyền thiết bị phá, chúng ta sẽ ngay lập tức bị không gian xé rách, chết oan uổng. Cho nên, hiện tại, cần phải lập tức chuẩn bị chạy trốn khỏi nơi này. Dựa vào thiên vẫn huyền thiết để ngăn cản, cho dù không phải điểm không gian, chúng ta xung kích ra ngoài, thì khả năng sống sót cũng sẽ rất lớn. Ôn Hiến Chi và Phệ Thiên Giảo đều sững sờ, Phong vô tình lúc này cũng mang theo vẻ thận trọng. Tần Dương ý thức được điều đó, hiện tại, ba người bọn họ và một thú, giống như đang dọc theo dòng sông. Nguyên bản Tần Dương dự định đến bến đò tiếp theo, cập bờ an toàn, nhưng do cá mập xuất hiện, tấn công thân tàu, bọn hắn không còn cách nào khác ngoài việc cập bờ, chỉ là khả năng an toàn thì không đáng tin cậy. Cẩn thận một chút, Tần Dương lại nói. Một khi thiên vẫn huyền thiết bị tổn hại, không gian sẽ tạo ra tổn thương rất lớn cho chúng ta. Chỉ nhục thân thì có thể bỏ qua, nhưng nếu tổn thương đến hồn phách, có khả năng biến thành ngớ ngẩn, không thể biết trước được. Ôn Hiến Chi và Phệ Thiên Giảo sắc mặt càng thêm trắng bệch, chăm chú nhìn Tần Dương. Phong vô tình cũng không tự chủ mà tiến gần về phía Tần Dương. Đi, Tần Dương nói một câu. Giây lát sau, ngũ đạo huyền thiết trưởng ấn xoay quanh thành thiết liên, ngay lập tức biến phương hướng, trực tiếp đáp xuống, âm thanh kéo kéo vang lên không ngừng, phảng phất như liệt hỏa đang tàn phá cái thiết liên này. Cảm giác nóng rực thật sự không thể sợ hãi, có thể là cái thiết liên này lúc nào cũng có thể vỡ tan, mà không biết cảm giác sợ hãi mới là điều đáng sợ nhất. Oanh, một tiếng nổ vang lên bất ngờ, một góc của thiết liên lập tức bị phá tan. Tần Dương lúc này ngưng tụ tự phủ, không ngừng in dấu lên, tuy nhiên, tốc độ ngưng tụ vẫn không thể so với tốc độ tổn hại. Thời gian trôi qua, bốn phía tổn hại ngày càng nhiều, Thiết liên dường như lúc nào cũng có thể vỡ tan. Bành, một tiếng nổ trầm thấp vang lên, thiết liên lại một lần nữa hoàn toàn sụp đổ. Một cỗ cường hoành thiên địa chi lực trong chớp mắt tràn vào, đạo đạo phong nhận như lưỡi dao đâm vào thân thể, đau nhức vô cùng. Tiên huyết lúc này không ngừng chảy ra. Phệ thiên giảo một tiếng ngao kêu thảm, thể trạng bành trướng, bảo hộ Tần Dương trong lòng ngực. Phong vô tình cũng không ngừng thôi, động phía sau trường kiếm, phóng ra đạo đạo kiếm khí, bao quanh ra. Ôn Hiến Chi bên ngoài thân, khí quang mang thanh sắc dũng động, hóa thành khải giáp, ngăn cản trước mặt Tần Dương. Sư tôn, chúng ta có phải sắp chết rồi không? Không chết được, Tần Dương nói, bảo vệ hồn phách chi thể. Nếu không gian nhiễu loạn hồn phách của ngươi, sẽ làm cho tam hồn thất phách bị xáo trộn, khiến ký ức của ngươi xuất hiện tàn khuyết. Đổ Nhi minh bạch. Vào giờ phút này, nhìn bốn phía, chỉ thấy một mảnh đen kịt, chỉ có tiếng gió vun vút vang lên bên tai. Chịu đựng, Tần Dương quát. Chỉ cần chịu đựng, liền có thể rời khỏi không gian này, trở về Hạ Tam Thiên. Lúc này, Phong Vô Tình, Ôn Hiến Chi và Phệ Thiên Giảo đều đang khổ cực trèo trống. Tần Dương càng phải điều khiển tàn tạ xích sắt, không ngừng chìm xuống. Nếu xích sắt này triệt để vỡ vụn, ba người một thú, nói đúng hơn là ba người hai thú, sẽ triệt để mất mạng. Phanh, phanh, phanh, phanh, tiếng vang lớn liên tiếp vang lên, xích sắt cuối cùng không thể chống đỡ, và ngay lúc đó, nó vỡ vụn, bốn thân thể liền bị không gian công kích, lập tức trên người xuất hiện vô vàn vết thương. Cũng vào lúc này, một đạo quang mang xuất hiện phía trước, Tần Dương lập tức nắm chặt Ôn Hiến Chi và Phệ Thiên Giảo, hướng thẳng đến chỗ quang mang kia mà chạy như bay. Một mảnh mịt mù thế giới xuất hiện. Tần Dương nhìn về phía thiên địa mịt mù, cuối cùng biết rằng hắn đã thoát khỏi vòng nguy hiểm. Nhưng giờ khắc này, toàn thân hắn gần như không còn một tấc da thịt nào là hoàn chỉnh, máu thịt bầy nhầy. Nhìn về phía Ôn Hiến Chi và Phệ Thiên Giảo, hắn thấy họ gần như đã thành huyết nhân. Trong khoảnh khắc ấy, Tần Dương thoáng thấy ở chân Ôn Hiến Chi, Phong Vô Tình đang nắm chặt mắt cá chân nàng. Mọi người xem như đã thoát nạn, sống sót trở về. Ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy trước mặt xuất hiện một cảnh đẹp. Trên cảnh đẹp đó, một bóng người xinh đẹp hiện ra, không mang theo vật gì, thân thể ở trong hồ nước, trừng lớn đôi mắt nhìn về phía mấy người. Có lẽ còn chưa kịp để Tần Dương và những người khác cẩn thận thưởng thức, hắn đã cảm giác được trong đầu bỗng nhiên trống rỗng, rồi hôn mê, đau, đau thấu xương, cảm giác như chỉ cần động một chút là đã có thể mất mạng. Toàn thân hắn như bị xương cốt bóp nát, gân mạch như bị đánh gãy, đau đớn lan tỏa khắp cơ thể. Không biết qua bao lâu, Tần Dương từ từ mở hai mắt. Đập vào mắt hắn là một đôi mắt to đang chớp chớp nhìn mình. Tỉ tỉ, tỉ tỉ, hắn tỉnh, một giọng nói vang lên, đó là cái đôi mắt to kia vội vã la lớn. Lúc này Tần Dương giãy giụa ngồi dậy, nhìn xung quanh, hắn thấy mình đang ở trong một đảo hoa lâm. Bốn phía là những cây đào nở hoa phồn thịnh. Tại đảo hoa lâm nơi xa, tựa hồ có những hồ nước lúc này phiêu đầy hoa đào. Thế nhưng bên trong những hồ nước ấy lại không có bất kỳ thân ảnh nào. Cách đó không xa, vài thân ảnh dáng vẻ thướt tha mềm mại tiến đến. Người đứng đầu là một nữ tử, thân mang váy dài đỏ hồng, thân thể xinh đẹp, đang nhìn về phía Tần Dương với ánh mắt dò xét. Ngươi là người phương nào? Nữ tử trực tiếp hỏi. Tần Dương nhìn về phía nữ tử, mím môi rồi nói, tại hạ Tần Dương, đến từ Thiên Hồng Thánh Vực. Từ Thiên Hồng Thánh Vực phá bích mà vào nơi đây, dọc đường gặp phải không gian phong bạo, chúng ta bị càn quét, may mắn trốn được một mạng. Nữ tử nghe vậy kinh ngạc nói, Thiên Hồng Thánh Vực? Thiên Hồng Thánh Vực mấy vạn năm nay cùng chúng ta các cửu đại vực khác không có chút giao lưu nào. Tỉ tỉ, người đại ca này bị thương thật nghiêm trọng a. Lúc này Tần Dương nhìn thấy tiểu nữ hài, không nhịn được mở miệng nói, đã có thể sống sót trong không gian phong bạo không phải điều đơn giản. Lúc này một nữ tử mặc váy tím mở miệng nói, ngươi tại sao lại từ Thiên Hồng Thánh Vực tiến vào Đại Vũ Thánh Vực của chúng ta? Đại Vũ Thánh Vực? Hắn lại đi đến Đại Vũ Thánh Vực sao? Tần Dương lúc này gắng sức giải thích, trong Thiên Hồng Thánh Vực chúng ta gặp phải ma tộc, bị đuổi giết, hoảng hốt chạy trốn, tiến vào một vùng đất cổ. Kết quả là tình cờ phát hiện một tòa cổ xưa, truyền tống trận. Tần Dương nhanh chóng nói ra một tràng, bởi vì hắn không rõ những người trước mặt là ai, nên không thể nói thật. Thì ra là vậy, nữ tử mặc váy đỏ dường như đã tin, chỉ có nữ tử váy tím, lúc này biểu hiện vẫn nghi ngờ. Tần Dương mở miệng hỏi, vậy các đồng bạn của ta đâu? Ở bên kia, tiểu cô nương chỉ tay về phía Tần Dương, hắn chật vật quay đầu lại. Chỉ thấy Ôn Hiến Chi và Phong Vô Tình tựa vào gốc cây đào, sắc mặt thảm đạm, hôn mê bất tỉnh, còn Phệ Thiên Giảo thì nằm trên mặt đất, không rõ sống chết. Tần Dương gắng gượng muốn đứng dậy, nhưng cảm giác toàn thân đau nhức, xương cốt như sắp sụp đổ. Ngươi muốn làm gì? Tiểu cô nương nhìn về phía Tần Dương, vội vàng hỏi. Ta muốn đi xem các đồng bạn của ta thế nào. Ngươi yên tâm đi, hắn không có việc gì, chỉ bất quá hôn mê mà thôi. Người sức khôi phục càng mạnh, chỉ cần tỉnh lại là được. Tiểu cô nương nhìn về phía Tần Dương, mỉm cười, lộ ra đôi lúm đồng tiền. Tạ ơn ngươi, ta gọi Giang Tiểu Tiểu. Tiểu cô nương nói thẳng, còn đây là tỷ tỷ của ta, Giang Y Y. Lúc này, nữ tử áo tím đột nhiên lên tiếng, Tiểu Tiểu, sao có thể tùy tiện nói tên của ngươi cho người xa lạ? Y Lâm tỷ, không có chuyện gì. Giang Y Y lúc này nhìn về phía Tần Dương, mới nói, hắn thụ thương nghiêm trọng như vậy, đối với chúng ta không tạo thành uy hiếp gì. Hai tỷ muội các ngươi a. Nữ tử áo tím bất đắc dĩ nhìn về phía Tần Dương, nàng cúi xuống tinh tế vòng eo, một vệt phong cảnh hiện lên trước mắt hắn. Nữ tử áo tím lạnh lùng nói, nói cho cùng, coi như chúng ta cứu mạng các ngươi, nếu lòng mang xấu ý thì sẽ giết các ngươi. Tần Dương đáng chát cười nói, ngươi nhìn ta hiện tại giống như có thể lòng mang xấu ý sao? Nữ tử áo tím quay người rời đi, ngươi chớ để ý, Y Lâm tỷ cẩn thận là vì chúng ta an nguy. Nghe lời này, Tần Dương khẽ gật đầu. Giang Y Y và Giang Tiểu Tiểu lúc này cũng phân phó người bưng tới một ít nước trà để hắn uống. Nhìn lại bản thân, Tần Dương mới nhận ra toàn thân cao thấp, xương cốt cơ hồ đều đứt thành từng khúc, hiện tại muốn đứng dậy cũng không thể. Hơn nữa, da thịt bên ngoài bị quần áo che lại, nếu không phải như vậy, Tần Dương sẽ dễ dàng thấy được thân thể hắn đầy rẫy vết tích do không gian lợi nhận cắt chém. Huyết nhục xương cốt của hắn gần như đều bị không gian lợi nhận làm tổn thương. Từ bên trong ra ngoài, thương tích trầm trọng, quan trọng nhất chính là hồn phách. Hiện nay, tam hồn thất phách ngưng tụ thành hồn phách thể, cơ hồ như sắp đứt gãy. Có thể nói, hắn đã trở thành một phế nhân triệt để. Trong kiếp này, hắn chưa từng trải qua thương tích nghiêm trọng như thế. Diệp Chi Vấn, Tứ Đế, Tần Dương thì thảo nói, bút chướng này, chậm rãi tính, hắn nằm dưới tảng cây suốt mười mấy ngày, cố gắng khôi phục. Tuy nhiên, thương tích do không gian lợi nhận không giống như thương tích do võ giả giao chiến gây ra. Dù hắn không ngừng hồi phục, nhưng vết tích của không gian lợi nhận vẫn liên tục phá hủy, khiến cho hắn như thể một bước tiến lên thì lại bị đẩy trở về 99 bước. Cảm giác này khiến Tần Dương rất bất đắc dĩ. Hắn thấu hiểu sự đáng sợ của không gian. Năm đó, phụ thân hắn đã tái tạo vạn giới, thiết lập những quy tắc nghiêm ngặt cho không gian bích chướng. Thượng giới cường giả, nếu một ngày bước vào hạ giới, gần như sẽ bị nghiền ép hủy diệt. Để ngăn ngừa điều này, trong thương mang vân giới, không gian ở khắp nơi đều ẩn chứa sức mạnh sát thương vô cùng khủng khiếp. Trong mười mấy ngày này, mỗi ngày Giang Tiểu Tiểu đều mang đến một ít nước trà và thức ăn cho hắn. Đó không phải là nước trà hay thức ăn bình thường, mà là những món thánh phẩm cấp bậc. Chính vì thế, Tần Dương trong mười mấy ngày qua mới có thể dễ chịu một chút. Dù toàn thân vẫn đau đớn, xương cốt nứt nẻ, nhưng hắn vẫn có thể chịu đựng. Về hai chị em họ Giang, hắn cũng có chút hiểu biết. Hắn từ thánh vực của Đại Vũ Thánh Vực mà đến, một trong 10 đại thánh vực. Trong Đại Vũ Thánh Vực có 6 châu: Vũ Châu, Thần Châu, Phụng Châu, Phúc Châu, Đường Châu và Giang Châu. Giang Y Y và Giang Tiểu Tiểu đến từ Giang Châu, gia tộc Giang, mỗi châu đều có một thế lực mạnh. Vũ gia ở Vũ Châu, Thần gia ở Thần Châu, Phụng gia ở Phụng Châu, Khúc gia ở Khúc Châu, Đường gia ở Đường Châu và Giang gia ở Giang Châu. Giang gia quản lý Giang Châu, thực sự là một bá chủ trong thế lực. Biết được những điều này, Tần Dương cũng nắm được một chút thông tin. Năm đó, trong thế giới thứ ba, hắn xuất thân từ Đại Vũ Thánh Vực, rồi trở thành Cuồng Vũ Thiên Đế. Trong thế giới thứ ba, hắn chuyên tu cuồng, một loại tâm cảnh trong võ đạo. Năm đó, Tần Dương cũng từng muốn theo con đường cuồng võ, ngưng tụ tâm cảnh cuồng. Chính vì vậy, đệ tam thế của hắn, Diệp Nam Hiên, thực chất cũng là một người cuồng vọng. Như Phong Vô Tình đã nói, hắn từng khiêu chiến với mọi thánh đế trong Đại Vũ Thánh Vực. Danh tiếng của Cuồng Vũ Thiên Đế hoàn toàn được khẳng định. Diệp Nam Hiên cũng là người kế thừa điểm này. Sư đồ hai người đều cuồng nhiệt như nhau. Vì vậy, sau đó, Tần Dương sáng lập Vũ Môn. Khi Vũ Môn phát triển lớn mạnh, đã thống nhất Đại Vũ Thánh Vực. Năm đó, trong khoảng thời gian 7 vạn năm trước, Đại Vũ Thánh Vực phân thành lục đại châu, gồm có Vũ Châu, Thần Châu, Phụng Châu, Giang Châu, Phúc Châu và Đường Châu. Các thế lực hảo môn ở lục phương đều vô cùng cường đại. Vũ Môn xuất hiện, thống nhất lục đại châu. Tông môn được xây dựng ở Vũ Châu. Các gia tộc ở Lục Châu cũng lần lượt triệt để quy phục. Vũ Môn hùng mạnh do Tần Dương và Diệp Nam Hiên dẫn đầu, lấy lục đại châu gia tộc làm căn cơ. Dù hắn có rời đi, Vũ Môn vẫn duy trì được mức độ này. Chỉ cần Diệp Nam Hiên còn ở đó, Giang Châu Giang già trong Giang Châu vẫn nắm giữ một phần quyền lực nhất định, thay thế Vũ Môn trưởng quản Giang Châu. Hơn nữa, trong Giang Châu, không ít hạch tâm của Giang gia đã gia nhập Vũ Môn, đảm nhiệm những chức vụ quan trọng. Hiện nay, trong Vũ Môn, có 9 vị đường chủ nắm giữ thực quyền, trong đó 6 vị là các tộc trưởng của lục đại gia tộc đời cũ. Những tộc trưởng này lần lượt trưởng quản công việc bên trong các châu. Đương nhiên, hiện tại Vũ Môn đã trở thành thánh địa tu hành của toàn bộ Đại Vũ Thánh Vực. Hậu bối tử đệ của lục đại gia tộc cũng không ít người gia nhập Vũ Môn để tu hành. Đồng thời, lục đại gia tộc cũng có trách nhiệm mời, gọi những đệ tử thiên tài ưu tú cho Vũ Môn. Tóm lại, mọi thứ dường như không khác gì so với trước khi Tần Dương rời đi năm đó. Vũ Môn cầm đầu, lục đại gia tộc làm căn cơ, bên trong Đại Vũ Thánh Vực tạo thành một bức tường hòa bình. Tần Dương cũng cảm thấy an tâm về điều này. Giang Y Y cùng Giang Tiểu Tiểu cùng với các thành viên khác trong Giang gia tụ họp tại nơi này cũng vì một việc trọng đại của Đại Vũ Thánh Vực. Đại Vũ Tài, cái gọi là Đại Vũ Tài thực tế là do Tần Dương sáng tạo ra năm xưa. Khi Vũ Môn vừa được lập, lục đại gia tộc không chịu phục tùng và giữa họ luôn có ma sát. Để thúc đẩy sự hợp tác và dung hợp giữa lục đại gia tộc, Tần Dương đã thiết lập Đại Vũ Tài, một cuộc thi tài. Các gia tộc cử những đệ tử ưu tú nhất của mình đến tham gia, không chỉ riêng trong Vũ Môn mà còn từ bên ngoài. Cuộc thi tạo thành 7 phương trận danh, tiến hành một cuộc so tài chưa từng có. Ai có thể đoạt được danh hiệu đệ nhất sẽ được sắc phong là Đại Vũ Tài. Tên gọi này, Tần Dương giờ nghĩ lại cũng không hiểu vì sao năm đó lại đặt tên như vậy. Đại Vũ Tài đã nhiều lần tổ chức và giờ đã trở thành một sự kiện lớn nhất trong toàn bộ Thiên Hồng Thánh Vực, là cuộc chiến chính danh giữa những thiên tài của Đại Vũ Thánh Vực. Giang Y Y đến từ Giang Châu, là người của Giang gia, nàng tu hành tại Vũ Môn và hiện đã đạt tiểu thánh vương cảnh giới, thiên phú cùng thực lực đều phi phàm. Đại Vũ Tài thịnh sự sắp đến, Giang Y Y bắt đầu chuẩn bị, mong muốn có thứ tự tốt. Vì vậy, nàng chọn một chốn mật địa để tu hành, hy vọng có thể tiến thêm một bước để trở thành Đại Thánh Vương. Vào lúc này, Tần Dương, Phong Vô Tình, Ôn Hiến Chi và Phệ Thiên Giảo tình cờ rơi xuống nơi này và gặp gỡ các nàng. Thật may mắn, nếu là gặp phải những người khác, có lẽ mạng sống của họ đã không giữ được. Sau 7 ngày, Tần Dương dốc lòng chữa trị kinh mạch, xương cốt và hồn phách của chính mình. Đây là một quá trình rất rườm rà. Mỗi ngày, hắn chữa trị hơn 100 đạo kinh mạch, sử dụng không gian lực còn sót lại để khôi phục ít nhất vài chục đạo thương tích. Dù vậy, hắn vẫn phải liên tục tiến hành, nếu không, mức độ tổn thương kinh mạch sẽ ngày càng tăng. Trong một ngày, Phệ Thiên Giảo thức tỉnh, nhìn thấy Tần Dương, đôi mắt mang vẻ mê mang. Ngươi là ai? Phệ Thiên Giảo hỏi, trợn mắt hốc mồm. Tần Dương nhìn hắn, cười khổ đáp, đừng giả bộ, nhị cầu tử, ta không trách ngươi. Nhưng Phệ Thiên Giảo lại nhíu mày, mắt mở lớn nhìn Tần Dương. Ta biết ngươi sao? Tần Dương nghe vậy, sắc mặt khẽ giật mình. Ngươi thật không nhớ rõ ta rồi. Phệ Thiên Giảo lại nhìn về phía Tần Dương, ngạc nhiên nói, ta nên nhớ ngươi sao? Hai bên, một người một giảo, lúc này nhìn nhau chằm chằm. Tần Dương cảm thấy lòng mình trong khoảnh khắc thật lâu không thể bình tĩnh. Gia hỏa này là cố ý hay thật sự quên đi? A, thật đáng yêu, cẩu cẩu a. Một tiếng thanh âm kinh ngạc vang lên, Giang Tiểu Tiểu lúc này bước ra, nhìn về phía Phệ Thiên Giảo, không nhịn được nhẹ nhàng nâng hai tay, bế Phệ Thiên Giảo lên. Tại thời khắc này, ánh mắt Phệ Thiên Giảo trừng lớn, người có dũng khí bừng, lấy bản đại giả. Nó nhìn về phía Giang Tiểu Tiểu, mắt chó trừng lên, nhưng sau đó, nhìn lại mình, Phệ Thiên Giảo hơi sững sờ. Ta thế nào thu nhỏ rồi? Phệ Thiên Giảo lúc này, triệt để ngẩn ra. Tần Dương vào giờ phút này, ánh mắt lại vô cùng bình tĩnh. Từ khi hắn thức tỉnh, Phệ Thiên Giảo đã hóa thân thành phiên bản thu nhỏ, chỉ lớn bằng bàn tay. Tần Dương cũng hiểu rằng Phệ Thiên Giảo trở thành như vậy là do chống cự quá nhiều không gian lợi ích công kích, khiến cho khí huyết hắn khó mà chống đỡ được thân thể cường đại, có thể nói là một loại thoái hóa. Trong dòng thời gian, bão lưu bên trong, chuyện có thể xảy ra rất nhiều. Nơi đó có thể nói là chỗ vô cùng nguy hiểm. Vì vậy, nhìn thấy Phệ Thiên Giảo như thế thu nhỏ, Tần Dương cũng không quá ngạc nhiên. Hơn nữa, sau khi thu nhỏ, Phệ Thiên Giảo với đầu song giác, nhìn ẩn tàng giữa lông xù lỗ tai, toàn thân sơ cọ, so với lúc lớn trông đáng yêu hơn nhiều, càng thêm ngốc nghếch, càng thêm đáng yêu, khiến Tần Dương cảm giác như trở lại 8 vạn năm trước, trở về thời điểm lần đầu gặp Phệ Thiên Giảo. Cái gương, ta muốn cái gương. Phệ Thiên Giảo khẩn thiết mở miệng. Giang Tiểu Tiểu thấy Phệ Thiên Giảo rất đáng yêu, liền lấy ra cái gương. Phệ Thiên Giảo nhìn thấy hình mình trong gương, lập tức run rẩy, đứng trên tay Giang Tiểu Tiểu, không ngừng nhảy múa, lộ vẻ gấp gáp không thể chờ đợi. Ta uy vũ bất phàm mà sao lại thành bộ dạng này? Ai ai ai, ta không sống nổi nữa. Phệ Thiên Giảo nói điên hồi. Giang Tiểu Tiểu lúc này chỉ biết khanh khách cười. Tốt. Tần Dương nhìn về phía Phệ Thiên Giảo, mở miệng nói, đừng làm ồn, ngươi chỉ tạm thời như vậy thôi, hơn nữa không nhớ ra được ta, chờ sau này khôi phục lại thì tốt. Nói xong, hắn bắt lấy Phệ Thiên Giảo đặt lên vai mình. Nhưng ngay lúc ấy, một tiếng tí tách vang lên, vai Tần Dương bỗng ẩm ướt. Hỗn đồ, ngươi dám tiểu tiện trên vai ta sao? Tần Dương tức giận. Phệ Thiên Giảo lập tức nhảy lên vai Giang Tiểu Tiểu, lè lưỡi nói, ta không biết ngươi, ngươi giống người xấu, ta thích tỷ tỷ này, ta không muốn đi cùng với ngươi. Tần Dương chỉ biết bất đắc dĩ nhìn Giang Tiểu Tiểu. Giang Tiểu Tiểu mỉm cười nói, không có gì, tiểu gia hỏa này cũng rất đáng yêu. Phệ Thiên Giảo lúc này vênh mặt hất hàm sai khiến, đứng cạnh Giang Tiểu Tiểu, căn bản không để Tần Dương vào mắt. Thấy cảnh này, Tần Dương vừa tức giận vừa buồn cười. Nếu không phải nhìn vào thời khắc mấu chốt, ngươi còn nhớ ta là chủ nhân của ngươi, sẵn sàng bỏ mạng hộ vệ ta, ta nhất định sẽ đem ngươi quăng đi. Tần Dương lẩm bẩm. Trong thời khắc năm trưởng liên hoa sắp vỡ vụn, Ôn Hiến Chi và Phệ Thiên Giảo đều liều lĩnh bảo vệ hắn. Dù hai người này nhìn có vẻ không đáng tin cậy, nhưng tình nghĩa giữa họ đã không thay đổi suốt vài vạn năm. Phệ Thiên Giảo lúc này theo Giang Tiểu Tiểu đắc ý rời đi. Tần Dương nhìn về phía Phong Vô Tình và Ôn Hiến Chi. Hai người này khí tức sinh mệnh ngược lại rất ổn định, có lẽ vẫn chưa thức tỉnh. Không biết vì sao, Tần Dương hiện tại còn không lo nổi cho bản thân, ngay cả những thương tích trong người cũng rất khó khôi phục, càng không thể đi điều tra tình hình của hai người. Hắn chỉ có thể tiếp tục chờ đợi hai người thức tỉnh. Sau một tháng, Tần Dương dần dần có thể bắt đầu cử động, ít nhất phần xương cốt trong cơ thể hắn đã bắt đầu liên kết lại với nhau. Chỉ có điều, nhìn bên ngoài có vẻ không có gì, nhưng thực tế, hắn hiện tại đã gần như tan rã thành từng mảnh, thật sự là tan ra thành từng mảnh. Dù vậy, đây cũng là tình huống khôi phục của Tần Dương sau 2 tháng. Khi bắt đầu hành động, Tần Dương cũng đi xem xét xung quanh đảo Hoa Lâm. Khu đảo Hoa Lâm này chiếm diện tích khoảng 100 mẫu, khá lớn, và bốn phía đều là núi non. Nơi đây thiên địa thánh khí rất nồng nặc, cực kỳ thích hợp cho tu hành. Trong một ngày, Tần Dương cũng thấy Giang Y Y và Giang Tiểu Tiểu cùng một nhóm người tu hành tại đây. Giang Y Y đã đạt tiểu thánh vương cảnh giới, hồn phách uy lực cũng từng bước để thăng. Đến khi đạt đại thánh vương cảnh giới, chỉ sợ không còn xa. Còn Giang Y Lâm thì đã là đại thánh vương cảnh giới. Lần này cũng là phụ trách giám sát Giang Y Y tu hành. Đại vũ tài so tài là một sự kiện lớn đối với toàn bộ võ giả trong đại vũ thánh vực. Thân là con cháu Giang gia, đương nhiên họ cũng rất trọng thị. Tần Dương đứng cách một đoàn người khoảng 100 thước, tựa vào một thân cây đào, nhìn xa xăm. Chẳng bao lâu, một đám người vừa kết thúc luyện tập, bỗng nhiên xuất hiện một thân hình xinh xắn, chính là Giang Tiểu Tiểu. Nàng khoảng chừng 11-12 tuổi, tiểu xảo linh động, nhìn về phía Tần Dương, cười nói, so với trước đây mạnh hơn, ta có thể đứng lên được rồi. Tỷ tỷ nói, có thể sống sót trong không gian phong bạo, quả là một kỳ tích. Tần Dương cười gật đầu, hắn không phải chỉ tựa vào cành cây để đùa nghịch, mà thật sự đã mệt mỏi quá sức, không tựa vào cây thì hắn phải ngồi xuống đất, thậm chí hiện tại, ngay cả khí lực để nói chuyện cũng không còn. Phệ Thiên Giáo lúc này ghé vào vai Giang Tiểu Tiểu, híp hai mắt, dáng vẻ bình thản. Gia hỏa này, xem ra đã hoàn toàn bỏ rơi hắn, không còn coi trọng chủ nhân. Ngươi nhóm đại biểu cho Giang gia, chỉ có mình ngươi sao? Tần Dương thuận miệng hỏi, Giang Tiểu Tiểu gật đầu đáp, đúng vậy, chúng ta Giang gia tại Giang Châu, thống lĩnh hết thảy, xem như là quản sự của Vũ Môn. Lão Tổ Tông là Giang Vũ, cửu đường chủ của Vũ Môn, năm xưa từng theo Cuồng Vũ Thiên Đế, Giang Vũ. Một hình ảnh hiện lên trong đầu Tần Dương. Hiện tại, Giang gia có ba vị trưởng lão lớn nhất, tiếp theo là tộc trưởng, cha ta, và tộc trưởng là thân huynh đệ, xếp hạng thứ hai. Giang Tiểu Tiểu tâm tư đơn thuần, không hề đề phòng Tần Dương. Hơn nữa, những chuyện này, nếu điều tra một chút đều có thể biết. Đại bá Giang Dật Phàm có một con tên là Giang Hạo Thành, là Tam Hiền Thánh Vương cảnh giới. Tại Giang gia, hắn là người mạnh nhất. Cha ta xếp hạng thứ hai, tên là Giang Du Khải, dưới gối có tỷ tỷ và ta. Tam thúc Giang Tử An cũng có một con tên là Giang Hoàng, cũng là Tam Hiền Thánh Vương cảnh giới. Tứ thúc thì hiện nay là tộc trưởng Giang gia. Nói đến đây, Giang Tiểu Tiểu hơi do dự, năm đó, tứ thúc có một đứa con trai tên là Giang Bình Vân, nhưng hắn đã mất sớm, nếu không, thế hệ trẻ của Giang gia chắc chắn sẽ là lục đại gia tộc chi thủ. Tần Dương khẽ gật đầu, trừ những điều đó ra, Giang gia còn có nhiều thiên tài kiệt xuất, đa số đều đang tu hành tại Vũ Môn, hiện tại cũng đang bế quan, chuẩn bị cho đại vũ tài, để đoạt thứ hạng tốt. Giang Vũ đã là lão tổ của Giang gia, đồng thời cũng là đường chủ của Vũ Môn cửu đường. Chức vị đường chủ này tuyệt đối thuộc về nhân vật quan trọng, nằm ở đỉnh cao trong Vũ Môn. Giang gia thì nắm giữ quyền lực tại trấn Giang Châu. Thực tế, đây cũng là ý tưởng mà Tần Dương đã thiết lập từ năm xưa. Vũ Môn như một thế lực tối cao, thống trị đại vũ thánh vực, dùng sức mạnh cường đại để hòa giải mâu thuẫn giữa các gia tộc lớn trong Lục Châu, qua đó đoàn kết đại vũ thánh vực. Lúc này, Tần Dương bình tĩnh nhìn về phía Giang Tiểu Tiểu, nói, trong thời gian qua, đa tạ ngươi đã thu lưu ba chúng ta, hiện tại ta bị thương nặng, không có gì để báo đáp các ngươi. Tần Dương nói, tay run rẩy như một lão nhân 70-80 tuổi, lấy ra vài viên Tịnh Ma Châu Đan, nói, đây là Tịnh Ma Châu Đan, thánh đan độc nhất vô nhị của ta, nếu ngươi muốn để thăng cảnh giới, có thể dùng phục dụng. Giang Tiểu Tiểu tiếp nhận đan dược, Tần Dương lúc này lấy ra một viên, bỏ vào miệng và nuốt xuống, nói, yên tâm, không hại ngươi đâu, nếu làm hại các ngươi, ta thà để mình chết đói. Giang Tiểu Tiểu mỉm cười đáp, ta tin ngươi. Nói, hãy lấy ra một viên Tịnh Ma Châu Đan, trực tiếp nuốt vào. Không lâu sau, sắc mặt Giang Tiểu Tiểu khẽ biến, nàng kinh ngạc nói, đây là thần đan diệu dược gì, ta vừa nuốt vào mà cảm giác được thánh lực trong cơ thể bị dẫn động, không được, ta phải đi tu hành. Giang Tiểu Tiểu nói, vội vàng rời đi. Lúc này, Tần Dương chỉ mỉm cười, cũng quay trở lại con đường cũ. Tịnh Ma Châu Đan, ma tộc mất mạng, chỉ cần dùng phong thần châu là có thể luyện chế ra. Hơn nữa, hắn không cần bỏ ra gì cả, chỉ cần cảm nhận được khí huyết của ma tộc, phong thần châu sẽ biến hóa thành Tịnh Ma Châu Đan, giúp để thăng võ đạo tu hành. Viên phong thần châu này, năm xưa phụ thân giao cho hắn, cũng không nói nhiều, chỉ bảo hắn giữ gìn. Trên thực tế, kiếp trước, phong thần châu không giúp ích cho hắn nhiều lắm. Ngược lại, trải qua cửu sinh cửu thế thất bại, phong thần châu đã phong ấn ký ức của hắn. Hiện tại, công hiệu duy nhất của nó là chuyển hóa khí huyết ma tộc thành Tịnh Ma Châu Đan. Những điều kỳ diệu này gần như không thể lý giải, khiến Tần Dương cảm thấy rất hiếu kỳ. Chẳng lẽ ma tộc muốn tìm chính là phong thần châu sao? Tần Dương tự giễu, cười cười, không nói thêm gì. Nếu ma tộc thật sự vì tìm viên châu này mà quy mô công kích thương mang vân giới, thì đó mới thật sự là tà môn. Sau đó, trong những ngày tiếp theo, Tần Dương mỗi ngày giống như một lão đầu tử, tản bộ, thưởng hoa, không ngừng khôi phục thương thế. Và cho đến một ngày, ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Ôn Khiến Chi tỉnh lại, nhìn thấy Tần Dương, liền liên tục hỏi không ngừng. Tần Dương thấy Ôn Hiến Chi có những biểu hiện như vậy, trong lòng cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Cuối cùng, sau một thời gian dài, Ôn Hiến Chi cùng Phệ Thiên Giảo nhận ra bản thân, nhưng giờ đây, một người một giảo đều mất trí nhớ. Nếu nói Phệ Thiên Giảo là giả vờ, thì Ôn Hiến Chi tuyệt đối không có lý do nào để trang trí. Thật may, Ôn Hiến Chi nhìn có vẻ trẻ trung, khí chất xoáy khí, nhưng giống như Tần Dương. Hiện tại hắn ta cử động một chút, toàn thân như tan ra từng mảnh. Ngươi gọi là Ôn Hiến Chi, ta là sư phụ ngươi. Chúng ta hiện tại đang ở Đại Vũ Thánh Vực. Tần Dương kiên nhẫn nhắc đi nhắc lại, nhưng Ôn Hiến Chi vẫn một lần lại một lần hỏi. Ta dựa vào cái gì mà tin ngươi? Ôn Hiến Chi nhìn Tần Dương với vẻ mặt căn bản không tin tưởng. Ta không cần thiết phải lừa ngươi. Nếu ngươi không tin, đợi ngươi khôi phục, tự nhiên sẽ biết rõ. Tần Dương vừa dứt lời, Ôn Hiến Chi lại hỏi. Ngươi nói chúng ta đã cùng nhau xuyên qua không gian, bị phong bạo tập kích, nên hồn phách bị tổn thương, thiếu mất một phần ký ức. Vậy nếu khôi phục thương thế, ký ức có thể trở về sao? Có thể. Tần Dương trả lời, nhưng không xác định. Nếu là người khác, hắn sẽ trả lời rằng, có thể. Nhưng còn Ôn Hiến Chi, chỉ trời mới biết, ngươi đã là sư phụ ta, sao còn trẻ như vậy? Ôn Hiến Chi hiếu kỳ hỏi, về sau ngươi sẽ biết rõ. Tần Dương lúc này lấy ra từng viên Tịnh Ma Châu Đan, giao cho Ôn Hiến Chi, nói, mỗi ngày ngươi hãy phục dụng một viên, để tu phục kinh mạch, xương cốt và hồn phách, thương thế sẽ dần dần nhẹ bớt. Ôn Hiến Chi lập tức nhét một viên vào miệng vài nhai, mùi vị không tệ. Tần Dương lập tức im lặng, Phệ Thiên Giảo cùng ngươi đều đã tỉnh lại, mà hắn vẫn chưa tỉnh, thật kỳ lạ. Hắn nhìn về phía Phong Vô Tình, ngươi vẫn còn hôn mê bên cạnh. Hơi kinh ngạc nói, Phong Vô Tình hẳn là thánh tôn, thậm chí có thể là thánh đế, lẽ ra nên hồi phục nhanh hơn bọn họ. Sau nửa tháng trôi qua, Tần Dương và Ôn Hiến Chi bắt đầu chậm rãi khôi phục. Ôn Hiến Chi dù sao cũng là thánh tôn, hồi phục nhanh hơn Tần Dương không ít, tuy nhiên cả hai vẫn là phế nhân. Trong khoảng thời gian này, Phệ Thiên Giảo cùng Giang Tiểu Tiểu vui vẻ, vui đến quên cả trời đất, dường như quên đi chủ nhân của mình. Tần Dương đối với điều này cũng không bận tâm, hắn chỉ chờ đợi Phong Vô Tình tỉnh lại để hỏi thăm một số chuyện. Cuối cùng, sau nửa tháng, Phong Vô Tình rốt cuộc tỉnh lại, nhưng điều đầu tiên hắn làm không phải là quan tâm đến thương thế của mình, mà là kiếm của ta đâu. Đây là câu nói đầu tiên của Phong Vô Tình ở đây. Tần Dương đưa cho Phong Vô Tình thanh trường kiếm, không sai, thanh khí, không có mất. Tần Dương cười nói, cái này là đại nhân ban cho ta, không dám bỏ. Phong Vô Tình cực kỳ quý trọng đại nhân, chắc hẳn là Lý Huyền Đạo. Phong Vô Tình không mất trí nhớ, chỉ là thương thể so với Tần Dương lúc ban đầu còn thảm hơn, nói chuyện đều thở gấp. Ngươi từng nói Đại Vũ Thánh Vực Diệp Nam Hiên đã khiêu chiến ngươi nhóm Thiên Kiếm Thánh Vực Lý Huyền Đạo sao? Tần Dương hỏi. Vậy ai quản lý Đại Vũ Thánh Vực khi Diệp Nam Hiên không có mặt? Phong Vô Tình nghe vậy nghẹn một hồi lâu mới đáp, hẳn là Diệp Bắc Phong. Trong vũ môn, cửu đại đường chủ, trừ 6 vị lão tổ đảm nhiệm lục tịch từ lục đại gia tộc, 3 vị còn lại là Diệp Bắc Phong, Liễu Vạn Quân và Tuyết Phi Yến. Những năm gần đây, Diệp Nam Hiền không ít lần khiêu chiến người khác, mỗi lần đều do Diệp Bắc Phong thay mặt quản lý vũ môn. Tần Dương nghe vậy nhẹ gật đầu. Diệp Bắc Phong, hắn hiện ra hình ảnh của thiếu niên trầm ổn trong đầu, năm đó thu nhận đồ đệ. Thực ra hắn càng coi trọng Diệp Bắc Phong, chỉ là một đời đó, hắn lại chuyển sang tu luyện con đường cuồng võ. Diệp Nam Hiền rất thích hợp, còn Diệp Bắc Phong thì không. Nếu như hắn có thể, có lẽ Tần Dương sẽ càng thích Diệp Bắc Phong, giống như Dương Thanh Vân, làm việc trầm ổn, tâm niệm trong suốt. Nghĩ đến đây, hắn nhìn sang Ôn Hiến Chi đang ngây ra bên cạnh, trong lòng không khỏi cảm thán. Phong Vô Tình lúc này mới hỏi, chúng ta sẽ đi đến Đại Vũ Thánh Vực sao? Tần Dương đáp, cái này chỉ sợ thật không tốt. Phong Vô Tình cao mày nói, thật không tốt, vì sao? Phong Vô Tình tiếp tục, bởi vì Diệp Nam Hiên luôn có mối quan hệ không rõ ràng với chủ nhân nhà ta, cho nên Nhất Kiếm Các cũng lo lắng, không biết vũ môn có ý đồ gì. chúng ta cũng đã điều tra về Đại Vũ Thánh Vực. Hiện nay, tuy rằng bề ngoài vì sự tồn tại của Diệp Nam Hiên mà hòa khí, nhưng thực tế thì trong âm thầm, quan hệ giữa lục đại gia tộc hình như có vấn đề. Nghe đến đây, Tần Dương nhíu mày, vấn đề gì? Năm xưa, Cuồng Vũ Thiên Đế, với tiếng tăm cuồng vọng, đã quy tụ lục đại gia tộc vào Vũ Môn. Thực chất là để làm dịu đi mâu thuẫn giữa họ trong suốt vạn năm. Dù Cuồng Vũ Thiên Đế có vẻ cuồng vọng, nhưng một số chuyện của hắn rất có đầu óc. Chỉ có điều, sau khi Cuồng Vũ Thiên Đế biến mất, các lão tổ trong lục đại gia tộc thực tế không phục Diệp Nam Hiên lắm. Nhưng vì hắn thực lực mạnh mẽ, họ cũng không dám hành động công khai, có thể là trong âm thầm. Quan hệ giữa họ hiện tại khá căng thẳng. Tần Dương cau mày, năm xưa, khi hắn thành lập Vũ Môn, đã dùng nhiều thủ đoạn để đưa lục đại gia tộc vào, đúng là vì cân nhắc đến mâu thuẫn của họ từ trước đến nay. Sau khi hợp nhất thành Vũ Môn, các gia tộc cũng đã có sự hòa hoãn. Ai không muốn biến chiến tranh thành hòa bình, người nào không muốn chấm dứt xung đột. Tần Dương năm đó cũng đã làm như vậy, hắn không thể không làm như vậy. Thời gian trôi qua 7 vạn năm, có lẽ nhiều chuyện đã xảy ra sự biến đổi. Nhìn như vậy, lần bị thương này lại không phải là chuyện xấu. Tần Dương mỉm cười nói, chỉ ít, từ dưới nhìn lên, hiện nay trong Đại Vũ Thánh Vực, tình huống rốt cuộc như thế nào? Ôn Hiến Chi nghe đến lời này, không nhịn được lên tiếng. Sư tôn, điều này liên quan gì đến ngươi? Hơn nữa, hiện tại ngươi nhìn ba người chúng ta, kia cũng chỉ là phế vật mà thôi. Tần Dương nghe thấy lời này, lập tức sầm mặt lại. Có thể nào không nên đem hai chữ phế vật treo ngoài miệng như vậy? Hắn quả thực có chút phiền chán với hai chữ này. Sau khi tỉnh dậy ở thế giới thứ 10, hắn bị tước đoạt tinh môn, và nghe nhiều nhất cũng chính là hai chữ này, phế vật. Trong cõi đời này, có rất nhiều thiếu niên ban đầu bị người nhận định là phế vật, cuối cùng lại một bước lên trời, trở thành những cự phách. Ôn Hiến Chi thầm nghĩ, có lẽ chúng ta bây giờ cũng chỉ là phế vật. Tần Dương ánh mắt lạnh lùng, khiến Ôn Hiến Chi rụt cổ lại. Dù hắn không nhớ rõ người thanh niên trước mặt có phải là sư tôn của mình hay không, nhưng trong nửa tháng qua chung sống, khi thấy người thanh niên trừng mắt với mình, hắn cảm thấy sợ sệt. Thật chẳng lẽ đây là sư tôn? Ai mà có thể đối xử với đồ đệ như một sư tôn hung ác như vậy? Sau mấy ngày, Tần Dương đã cho Phong Vô Tình một ít Tịnh Ma Châu đan. Ba người mỗi ngày đều tu hành và chữa trị thương thế tại rừng đảo. Trong khi đó, ở chỗ sâu của rừng đảo, Giang Y Lâm, Giang Y Y và Giang Tiểu Tiểu cùng những đệ tử Giang gia ngày qua ngày tu hành, đả tọa và đối luyện. Một ngày, Tần Dương, Ôn Hiến Chi và Phong Vô Tình vẫn tiếp tục tu hành. Đào Hoa Lâm bên trong, đám Giang già cũng đang trên con đường tu hành. Bỗng một tiếng vèo vang lên, Phệ Thiên Giảo lao vùn vụt tới, rơi xuống vai Tần Dương. Nó rũ lưỡi, nghiêng đầu nhìn hắn. Người vui đến quên cả trời đất rồi, cam lòng trở về sao? Tần Dương hỏi. Phệ Thiên Giảo phản bác, Giang Tiểu Tiểu đang tu hành, ta không thích đám Giang gia. Chỉ một mình bên ngoài tản bộ thì phát hiện có mấy chục người từ bốn phương tám hướng đang lại gần. Có người đến, hẳn là bọn hộ vệ Giang gia. Ôn Hiến Chi lập tức nói, không phải, khí thế hùng hãn, đều là thánh vương cảnh giới, xem ra đều là nhân vật dày dạn trận mạc. Phệ Thiên Giảo khẳng định, hơn nữa có một người mang sát khí mênh mông, xem ra họ đang hướng tới Giang Y Y và Giang Tiểu Tiểu. Tần Dương nhíu mày, từ từ nói, quả thật như Phong Vô Tình đã nói, Giang gia bên trong có lẽ không ổn định, trong Vũ Môn cũng ẩn giấu uy hiếp lớn hơn. Uy hiếp lớn hơn, trong ánh mắt hắn lúc này mang theo vài phần lạnh lùng. Uy hiếp nào là lớn hơn? Tần Dương lại nói, người hãy đi thông chi cho Giang gia bọn tỉ muội. Phệ Thiên Giảo lười biếng đáp, không cần ta thông chi, bọn họ hình như đã biết rõ, chỉ là bị người bao vây, cũng không có cách nào thoát thân. Lúc này, Tần Dương nhíu mày, ngươi hãy nói cho rõ, rốt cuộc có bao nhiêu người? Phệ Thiên Giảo lại nói, đại khái là 100 người, ít nhất cũng đều là tiểu thánh vương cảnh giới, dẫn đầu hình như là một vị cửu hiền thánh vương, cảm giác sát khí rất nặng. Giang gia ở đây, ước chừng hơn 40 người, đều là thế hệ trẻ tuổi. Một số người cũng chỉ là tiểu thánh vương cảnh giới, thậm chí không có ai đạt đến thánh vương cảnh giới, còn có một vài trung niên hộ vệ, nhưng cũng chỉ là lục hiền thánh vương cảnh giới thôi. Tần Dương trầm ngâm suy nghĩ, nhóm người Giang Gia này căn bản không có khả năng phản kháng, chỉ sợ họ sẽ tìm cách chạy trốn bất cứ lúc nào. Sư tôn, chúng ta hãy chạy đi. Ôn Hiến Trì đứng dậy, kéo Phong Vô Tình hai tay, định cõng nàng, nói, ba người chúng ta phế nhân ở lại đây, cũng chỉ làm chậm trễ người khác, chi bằng chúng ta chạy trước. Ngươi chạy qua được Thánh Vương sao? Phong Vô Tình thẳng thắn hỏi. Ôn Hiến Trì gãi đầu một cái, hình như cũng hiểu được điều đó. Hắn nhìn về phía Tần Dương, không nhịn được nói, sư tôn, ngài là sư tôn, ngài chắc chắn có biện pháp phải không? Tần Dương lúc này liếc nhìn Ôn Hiến Trì, giờ ngươi đã biết rõ ta là sư phụ của ngươi rồi sao? Lúc này Tần Dương trầm tư một lát, nhìn về phía Phong Vô Tình, chậm rãi nói, cần mượn ngươi trường kiếm một lát. Ừm. Phong Vô Tình không hiểu, Giang Tiểu Tiểu trong lúc tu hành tại Đào Hoa Lâm bị điều gì đó dự định, liền đi ra khỏi động phủ. Tỷ tỷ, thế nào rồi? Giang Tiểu Tiểu khó hiểu hỏi. Bình thường khi nàng tu hành, Giang Y Y sẽ không phá hỏng. Xảy ra chuyện, Giang Y Y bình tĩnh đáp, bốn phía có không ít người đến, đã nhổ bỏ chỗ trạm gác ngầm của chúng ta, giờ chỉ còn cách tìm một đơn thuốc để phá vây. À, Giang Tiểu Tiểu hoảng sợ, Hòa Dung thất sắc nói, là ai to gan như vậy, có dũng khí động thủ với chúng ta? Giang già tử đệ, Giang Y Y lắc đầu. Lúc này, hai nam tử trung niên cũng tiến đến, nhìn về phía hai người, nói, hai vị tiểu thư, trước hãy đi thôi. Giang Nhạc thúc thúc, vậy các ngươi thì sao? Chúng ta vốn là trông coi hai vị tiểu thư, phụ trách an nguy, tự nhiên không thể tùy tiện rời đi. Nghe thấy vậy, Giang Tiểu Tiểu không đồng ý, đi nhanh đi. Giang Y Y lúc này kéo Giang Tiểu Tiểu trực tiếp rời đi. Một nhóm mười mấy người vào giờ phút này cũng theo hai người vội vã rời khỏi, chỉ để lại hơn 20 người ở lại làm nhiệm vụ bảo vệ. Ba ba ba. Lúc này âm thanh vang lên, tiếng vạch trần không ngừng. Giang Nhạc cùng những người khác lúc này đều im lặng, trực tiếp xông ra. Những người này hiển nhiên là đang chạy về phía hắn, cần gì phải nói nhiều. Oanh, tiếng nổ mạnh vang lên từ Đào Hoa Lâm sâu thẳm. Giang Y Y và Giang Tiểu Tiểu thấy cảnh này, sắc mặt lập tức thay đổi. Những hộ vệ kia đều là người Giang gia, thường ngày cùng các nàng ở bên nhau. Đi, Giang Y Y quyết định nhanh chóng, bây giờ không phải lúc chần chừ. Hơn 10 vị Giang gia con em trẻ tuổi lập tức hướng ra phía Đào Hoa Lâm mà đi. Lúc này, Giang Tiểu Tiểu bỗng nhìn thấy vài thân ảnh là nhóm Tần Dương, nàng kích động nói, nếu hắn còn ở đây, hẳn sẽ không sống sót. Tỷ tỷ, mang hắn đi cùng. Giang Y Lâm lập tức ngăn cản, không thể, ba người bọn họ tu vi hoàn toàn không có, tốc độ của chúng ta vốn đã chậm, nếu mang theo hắn sẽ càng chậm hơn. Nói xong, Giang Y Y lo lắng nhìn nàng, Tiểu Tiểu, chúng ta khó đảm bảo an toàn, nếu mang theo hắn có khi lại hại hắn, những người kia hướng về chúng ta chưa chắc sẽ để ý đến bọn họ. Giang Y Y phân tích. Giang Tiểu Tiểu lo lắng nói, tỷ tỷ, ngươi có tin không, trước đó Tà Hoàng Sưng phụ thân cho ta thánh đan, thực ra đều là Tần Dương cho ta, thời gian qua ba người bọn họ tự khôi phục, không gây thêm phiền phức cho chúng ta, giờ mới lại chúng ta gây phiền phức cho bọn họ. Nghe vậy, sắc mặt Giang Y Y khẽ biến, cái đó đan dược là Tần Dương cho ngươi. Nàng nuốt đan dược bị dược hiệu rung động, nàng tưởng rằng đó là phụ thân để lại, trong lòng cảm động, thế mà lại là Tần Dương, chân quý như thế đan dược Tần Dương vậy mà lại đưa cho các nàng, chỉ vì các nàng tình cờ cứu hắn và ba người. Đúng vậy, Giang Tiểu Tiểu lại nói, chính Tần Dương cũng đã nuốt, đến giờ tỷ tỷ ngươi không xác định, khẳng định là không có vấn đề sao? Hắn cũng không có ý hại chúng ta, hiện tại nhận lấy sự liên lụy, tỷ tỷ ngươi nhẫn tâm sao? Nghe vậy, Giang Y trầm mặc. Giang Y Lâm quát, đi mau, Giang Nhạc thúc thúc cầm tính mệnh cho chúng ta, tranh thủ thời gian, chờ một chút. Giang Y Y nhìn về phía bọn họ, nói, ngươi nhóm hãy mang theo Tần Dương và ba người, lưu luyến Y Lâm tỷ. Nếu như chúng ta không chạy thoát, mang theo ba người bọn họ, ảnh hưởng cũng không lớn. Giang Y Y kiên định nói, vậy thì mau lên, Giang Y Lâm thúc giục. Vào giờ phút này, phải thân ảnh đã đến bên Tần Dương, không nói hai lời, lập tức nâng hắn và ba người lên, rồi lao vùn vụt rời đi. Trong khoảnh khắc đó, Tần Dương không kịp nói gì, chỉ bị người ta nâng lên. Thật đúng như Ôn Hiến Trì đã nói, ba người bọn hắn đúng là phế nhân. Mười mấy người tăng tốc xông ra khỏi đảo Hoa Lâm. Tần Dương lúc này rất muốn nói, nhưng bị mang theo nên không thể phát ra tiếng. Thậm chí thân thể bên trong khó khăn lắm mới chữa trị được mấy cái xương cốt, suýt nữa thì gãy. Hắc hắc, quả nhiên các hộ vệ Giang gia vẫn trung thành như vậy. Một tiếng cười hắc hắc vang lên, lập tức bảy bóng người xuất hiện trước mặt mọi người, ngăn cản đường đi của đám hắn. Giang Y Y, Giang Y Lâm và Giang Tiểu Tiểu dừng lại. Ngươi là ai? Giang Y Y nhìn về phía bảy người, sắc mặt lộ vẻ lo lắng. Giang Y Lâm hừ lạnh, nói, bọn họ là Giang Nguyên Thành Thất Đại Đạo. Giang Nguyên Thành là một đại thành trong Giang Châu. Năm xưa, nơi đây từng có một thế lực mạnh mẽ, nhưng sau đó đã bị Giang gia tiêu diệt do gây ra nhiều chuyện sàng bậy. Tuy nhiên, bảy người này đã chạy thoát. Tất cả đều là thánh vương cảnh giới, chuyên giết người cướp của, không hề sợ sệt. Thật là to gan. Giang Nguyên Thành Thất Đại Đạo lại dám chặn giết đệ tử Giang gia. Giang Y Lâm nói, hắc hắc, bọn ta chính là do ngươi Giang gia ép không còn chỗ trú, giết các ngươi đệ tử Giang gia. Đối với chúng ta thật là thú vị. Ngươi dẫn đầu, thân hình cao lớn, anh Tuấn, nói với vẻ kiêu ngạo. Hừ, Giang Y Lâm khẽ nói, lần này, ngươi dám ra tay với chúng ta, Giang gia nhất định sẽ bất chấp mọi giá, tiêu diệt các ngươi. Thật vậy sao? Người dẫn đầu mỉm cười. Nếu các ngươi đều chết, Giang gia sẽ biết thế nào mà hành động. Nói xong, hắn vung tay lên, hơn 10 người từ bốn phía xuất hiện, bao vây mười mấy người lại. Ôn Hiến Chi thấy cảnh này, thầm nghĩ, còn không bằng bỏ mặc chúng ta, giờ thì chết chắc rồi. Giang Y Lâm cùng vài vị Giang gia tử đệ trừng mắt nhìn Ôn Hiến Chi. Ba người gánh vác đã thả ba người Giang gia ra, lại không thèm quản đến. Tần Dương liếc nhìn Ôn Hiến Chi, không biết nên nói gì. Cái nhị xoa tử này, lúc này, Giang Y và đám người đã sẵn sàng. Chuyện đến đây, không còn gì để nói. Đoàn người chỉ hướng về phía hắn. Cần gì phải nói thêm? Chậm đã, một thanh âm vang lên. Tần Dương đột nhiên nói, khiến cả hai phe đều sững sờ. Giang Tiểu Tiểu nhìn hắn, hỏi, ngươi làm gì? Lúc này, Tần Dương đứng dậy, nhìn về phía trước, nói, ngươi nhóm lui lại, những người này, ta sẽ giết. Hắn nói thẳng, thương thế của ta, thực tế đã khôi phục. Nghe vậy, Giang Y Y, Giang Tiểu Tiểu, thậm chí là Giang Nguyên Thành Thất Đại Đạo, đều sững sờ, khôi phục rồi, khôi phục cái gì? Vừa rồi ba người đều không chạy nổi, không phải vì không muốn, mà là không thể. Những thời gian này, ba người chỉ có thể đi lại thoải mái như ba lão đầu tử. Giang Y Y cùng đám người chỉ coi nhẹ. Thất Đại Đạo lúc này cũng khịt mũi coi thường. Tần Dương thấy mọi người đều không tin, liền quát khẽ, lực lượng dồn nén. Ôn Hiến Chi, kiếm đến. À, Ôn Hiến Chi sững sờ, kiếm đến, đến cái gì? Kiếm đều có trong tay hắn. Tần Dương ho khan một cái, nói, Phong Vô Tình, kiếm. Một câu vừa nói ra, Phong Vô Tình cầm thanh trường kiếm trong tay, giao cho Tần Dương, Phong Tình Thánh Kiếm. Tần Dương thì thầm, không tệ, hảo kiếm. Lúc này, Giang Y Y nhìn về phía Tần Dương nói, ngươi đừng quấy rối. Giang Tiểu Tiểu cũng không nhịn được nói, Tần đại ca, ngươi, ta không quấy rối. Tần Dương nhìn về phía trước, mở miệng nói, muốn chết, là hắn. Nam tử cầm đầu khẽ nói, cố lộng huyền hư đồ vật, trong cơ thể ngươi thánh lực hỗn loạn, ngươi dám vẫy đuôi ở đây làm gì? Hắn hử một tiếng, trực tiếp cầm một thanh đao bản rộng, đao quang lấp lóe, nhìn về phía Tần Dương, muốn chết, ta thành toàn ngươi. Nói xong, nam tử cầm đầu liền lao vào tấn công. Tần Dương thấy cảnh này, hừ một tiếng, Phong Tình Thánh Kiếm lập tức vung lên, thanh kiếm lóe sáng. Ngay sau đó, kiếm khí tỏa ra, sát khí bùng nổ, sát na trong chớp mắt, mọi người đều thấy một đạo kiếm mang trực tiếp lao đến, ba động khủng khiếp càn quét ra. Một tiếng thổi phủ vang lên, máu phun ra, ầm một tiếng, đại đào rơi xuống đất, nam tử cầm đầu đã lìa khỏi thân thể, máu tươi như rót tuôn ra. Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, mắt trợn tròn, cho dù là Phong Vô Tình cũng ngẩn ra. Phong Tình Thánh Kiếm, bát phẩm thánh khí, dù vậy, cũng chỉ có thánh tôn mới có thể thi triển, uy lực mới bá đạo như vậy. Tần Dương, có thể nào chưa khôi phục thực lực, hắn suy nghĩ làm thế nào, để thôi, động Phong Tình Thánh Kiếm. Kiếm này là do đại nhân tự tay ban thưởng cho hắn, đại biểu cho vinh dự, cũng như trách nhiệm của hắn. Với tư cách là một trong bảy kiếm hộ của Nhất Kiếm Các, người dẫn đầu ngã xuống, Tần Dương toàn thân tỏa ra sát khí nặng nề. Hôm nay, ta không muốn đại khai sát giới, nhưng nếu ngươi không đi, thì tất cả đều phải chết. Tần Dương nói với giọng âm trầm, sắc mặt cũng mang vẻ nghiêm trọng. Sáu vị thủ lĩnh còn lại, sắc mặt trắng bệch. Đại ca bọn họ có thể là cửu hiền thánh vương cảnh giới, vậy mà lại bị miểu sát. Người thanh niên nhìn có vẻ yếu đuối ấy lại mạnh mẽ như vậy. Rút, sáu người còn lại không dám dẫn đầu, vội vàng lui về sau, sợ rằng Tần Dương sẽ tiếp tục xuất kiếm. Những người khác cũng lần lượt chạy trốn. Trong khoảnh khắc ấy, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Tần Dương, mang theo sự kinh ngạc. Ngươi, thực lực đã phục hồi. Giang Y Y không thể tin mà nói, phốc. Nhưng ngay lúc đó, Tần Dương đột nhiên sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi, thất tha thất thểu ngã xuống đất. Ôn Hiến Chi nhanh chóng đỡ lấy vị thanh niên tự xưng là sư tôn. Ai, chỉ cần 3 giây, cần gì chứ? Ôn Hiến Chi thầm nghĩ. Giang Y Y và những người khác cũng vội vàng tiến tới. Tần đại ca, ngươi. Giang Tiểu Tiểu lo lắng nói. Tần Dương khổ sở đáp, chẳng qua là mượn nhờ sức mạnh của phong vô tình thánh kiếm, cưỡng ép thi triển sát khí của bản thân, một chiêu chém giết tên kia, thực lực của ta tuyệt không khôi phục. Dù vậy, Giang gia tử đệ cũng có vẻ kinh ngạc. Tần Dương hiện rõ một bộ dạng tàn tạ, vậy mà vẫn có thể điều khiển thánh kiếm, phát ra uy lực bên trong thánh kiếm. Điều này thực sự khiến người ta không thể tin. Phong vô tình lúc này cũng kinh ngạc. Cái này, có phải là phong tình thánh kiếm không? Trong kiếm này, ẩn giấu một đạo kiếm khí sát chiêu. Làm sao có khả năng, đại nhân đã giao kiếm này cho hắn từ vài vạn năm. Hắn nơi này kiếm, cơ hồ đã dung hợp thành một thể, căn bản không còn những thứ khác. Tần Dương tiếp theo nói, chém giết tối cường, đủ để dọa cho chúng sợ hãi. Nhưng, nếu phía sau còn có người, chắc chắn sẽ kịp phản ứng và tiếp tục truy kích chúng ta. Hiện tại, vẫn là phải nắm chặt thời gian mà rời đi. Giang Y Y cùng những người khác lần lượt gật đầu, vài vị Giang gia tử đệ lại một lần nữa, cõng 3 người, vội vàng rời đi. Lần này, Giang gia tử đệ nhìn về phía Tần Dương và 3 người. Rõ ràng trong lòng, mang theo một tia cảm kích, ngược lại không cảm thấy 3 người là vướng víu trên đường đi. Phong vô tình vẫn không thể ngừng nhìn Tần Dương, với vẻ không thể lý giải. Tần công tử, ngươi rốt cuộc đã làm như thế nào? Phong vô tình thực sự không thể nín được, truyền âm hỏi. Tần Dương nhìn thoáng qua Phong vô tình, chậm rãi nói. Kiếm này là Lý Huyền Đạo năm đó sử dụng, truyền lại từ Thanh Vân kiếm đế chi thủ. Thanh Vân kiếm đế cả đời tu kiếm, đã sử dụng thánh kiếm quá nhiều. Cuối cùng, toàn bộ thánh kiếm đều được lưu cho Lý Huyền Đạo, mà Lý Huyền Đạo có thể giao phó kiếm này cho ngươi, đủ để chứng tỏ rằng hắn đối với ngươi rất tín nhiệm. Tần công tử đối với đại nhân nhà ta rất quen thuộc phải không? Phong vô tình lại một lần nữa truyền âm. Hình như Tần công tử không hề e ngại uy danh của đại nhân. E ngại? Tần Dương do dự một chút rồi đáp. Cho dù có e ngại, hắn cũng e ngại ta. Kiếm này tên là Phong Tình Thánh Kiếm, bên trong ẩn chứa thánh văn phong cấm, là do Thanh Vân kiếm đế năm đó để lại. Tổng cộng có 99 đạo kiếm khí. Thực tế là Thanh Vân kiếm đế để lại kiếm này cho Lý Huyền Đạo, nhằm giúp hắn lĩnh ngộ 99 đạo kiếm khí bên trong. Giờ đây, nhìn thấy, hắn đã triệt để lĩnh ngộ và truyền lại cho ngươi. Cũng vì ngươi mà lưu lại một đạo kiếm khí. Chỉ bất quá lần này, ta là người sử dụng. Kiếm khí này đối với cường giả là để lĩnh ngộ, nhưng đối với kẻ yếu, nó chính là tuyệt đối chém giết. Phong vô tình nghe, vậy càng thêm kinh ngạc. Tần công tử sao biết điều này? Câu hỏi này khiến Tần Dương hơi lúng túng. Nói cho Phong vô tình biết hắn là Thanh Vân kiếm đế, sư tôn của Lý Huyền Đạo ư? Phong vô tình tuyệt đối sẽ không tin, mà hắn cũng không có gì để chứng minh. Người hồn mề, ta từng quan sát kiếm này. Vô tình phát hiện. Phong vô tình nghe đến đây càng thêm kinh ngạc. Tần công tử, kiếm thuật của ngươi chỉ sợ đã đạt đến một loại hóa cảnh cấp bậc. Phong vô tình từ đáy lòng tán thán. Câu nói này xuất phát từ tâm can của hắn. Kiếm thuật của Tần Dương quả thực có thể gọi là kinh diễm. Hắn không ngạc nhiên vì một kiếm mạnh mẽ, mà là khả năng phát hiện ra bên trong Phong Tình Thánh Kiếm một đạo kiếm khí. Chỉ riêng việc hắn có thể nhận ra điều này đã đủ chứng minh rằng kiếm thuật của Tần Dương cao hơn hắn rất nhiều. Lúc này, 10 mấy người tăng tốc hướng về phía Đào Hoa Lâm. cảnh vật sơn nhạc hiện ra trước mắt. Cùng lúc đó, Gia Nguyên thành thất đại đạo, thủ lĩnh đạo tặc, Cửu Hiền Thánh Vương cảnh giới, trong chốc lát đã mất mạng, khiến 6 vị thủ lĩnh còn lại sợ hãi vỡ mật. 6 người mang theo hơn 10 thuộc hạ, bỏ mạng chạy trốn. Khi đến giữa một mảnh sơn nhạc, họ thấy vài đạo thân ảnh trong hắc sắc trường bào, không rõ hình dáng và khuôn mặt, ngăn chặn đường đi của hơn 10 người. Chạy cái gì? Lý Cầu, một thanh âm khàn khàn, mang theo vài phần phẫn nộ nói. Còn không chạy. Lý Cầu, thủ lĩnh thứ hai của thất đại đạo, lúc này hoảng sợ nói. Đại ca ta bị Giang Y Y cùng một thanh niên bên cạnh thẳng tay giết chết. Nếu chúng ta không chạy nhanh, sẽ đều chết. Nghe vậy, mấy thân ảnh đều sững sờ. Lập tức, một người khác mở miệng nói. Phế vật. Lý Cầu thần sắc lạnh lùng, nhẹ nhàng hỏi. Ngươi có ý tứ gì? Đại ca ngươi đã đạt tới Cửu Hiền Thánh Vương cảnh giới, bị thuấn sát. Nếu bên cạnh hắn có các cao thủ, vậy ít nhất cũng là Thánh Hoàng cảnh giới. Đánh giết ngươi thì đâu có dễ như trở bàn tay. Sao lại thả các ngươi rời đi? Giang gia đối với ngươi căm hận. Họ có thể đã tìm kiếm các ngươi lâu nay mà không có kết quả. Lần này có cơ hội, sao có khả năng không giết các ngươi? Nghe lời này, vài vị đạo tặc đều khẽ giật mình. Quả thật là như thế. Lý Cầu lại tiếp tục nói. Nếu như lời ngươi nói là đúng, thì đại ca ta đã bị thuấn sát. Quả thật là sự thật. Vừa dứt lời, vài vị hắc y nhân cũng không thể đoán ra. Từ từ, một người bước ra, mở miệng nói. Khả năng lớn nhất, Giang Y Y và Giang Tiểu Tiểu dù sao cũng là nữ nhi của Giang Du Khải. Có lẽ trên người họ mang chí bảo, mới có thể một kích sát chết một vị Cửu Hiền Thánh Vương. Hơn nữa, nhân cơ hội này, để trấn hiếp người. Ta đoán không sai. Hiện tại bọn họ đang chạy trốn. Theo lời hắc y nhân nói, một đạo âm thanh vạch trần vang lên. Từng thân ảnh lần lượt xuất hiện. Đỗ Huyên, hắc y nhân nói thẳng. Giang Nhạc hắn đâu? Đầu lĩnh nam tử, thân hình cao lớn, đằng đằng sát khí. Hiển nhiên cũng là một vị Cửu Hiền Thánh Vương cảnh giới. Giang Nhạc đã chết. Đỗ Huyên lớn tiếng nói. Còn Giang Tiểu Tiểu, Giang Y Lâm đâu? Lời vừa nói ra, sắc mặt Lý Cầu và những người khác lập tức tái mét. Nếu như Giang Y Lâm và Giang Tiểu Tiểu thật sự nắm giữ khả năng dễ dàng giết chết cường giả Cửu Hiền Thánh Vương, thì tuyệt đối không có khả năng để hơn 10 vị hộ vệ của Giang gia rời đi. Hắn cùng những người khác đã bị hù dọa. Như hắc y nhân đã nói, đây chỉ là sự trấn hiếp. Lý Cầu lại nói, ta sẽ cầm tiền thuê của các ngươi. Chúng ta thất đại đạo sẽ làm tốt việc của mình. Hiện tại chúng ta lập tức đuổi theo. Nơi đây là sơn mạch rậm rạp, hắn không thể chạy xa. Lý Cầu nói xong, dẫn theo hơn 10 người muốn đuổi theo. Chậm đã, một vị hắc y nhân nói tiếp. Ngoại vi đã bị chúng ta phong tỏa toàn bộ. Giang Y Y và Giang Tiểu Tiểu không thể dẫn người phá vây từ bên ngoài. Nhất định sẽ hướng vào chỗ sâu mà rời đi. Quanh co chạy khỏi Giang Hung sơn mạch. Ý của ngươi là, ngươi dẫn người hướng vào chỗ sâu, tản ra mà đuổi theo, tìm được người lập tức phát tín hiệu. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đỗ Huyên, người cũng đi chứ? Vâng. Lúc này, hai phe tụ lại, trên trăm vị võ giả lần lượt tản ra bốn phía, hướng vào chỗ sâu truy kích. Mấy tên hắc y nhân đều trầm mặc. Lần này điều tra rất khó. Giang Y Y cùng Giang Tiểu Tiểu bên cạnh, chỉ có Giang Nhạc, Lục Hiền Thánh Vương, sao lại xuất hiện nhiều biến cố như vậy? Không biết. Một người khác lập tức đáp, mặc kệ những điều này, trước tiên bắt được người, giết rồi tính, đây cũng là một phần trong kế hoạch của chúng ta. Mấy thân ảnh dần dần biến mất không thấy nữa. Trong khi đó, ở một bên khác, Giang Y Y và Giang Tiểu Tiểu cùng nhóm người của họ vẫn đang liều mạng chạy trốn về phía trước. Chúng ta không thể trực tiếp rời khỏi Giang Hung sơn mạch. Giang Y Y bình tĩnh nói, các trạm gác ven đường đã bị bọn chúng thanh trừng. Bọn gia hỏa này chắc chắn đã để lại nhân lực. Thất đại đạo cũng toàn là những kẻ chỉ làm việc vì tiền, trừ tai họa cho kẻ khác mà không từ thủ đoạn nào. Hắn và nhóm của hắn chắc chắn có những người khác đuổi theo phía sau. Mọi người đều gật đầu đồng ý. Chúng ta nhất định phải tiến sâu vào bên trong. Chỉ có như vậy mới có một chút hy vọng sống sót. Tân Dương cũng hoàn toàn đồng ý với điều này. Tuy nhiên, hắn hiểu rõ rằng nếu Giang Y Y có thể nghĩ tới điều đó, thì những kẻ đang truy sát bọn họ cũng sẽ nghĩ đến cùng một điều. Nhưng dù sao, Giang Y Y vẫn phải làm như vậy. Nếu quay lại, cái chết là chắc chắn không thể tránh khỏi. Tiến vào sâu trong sơn mạch mới có một cơ hội để sống sót. Giang Hùng Sơn Mạch, Tần Dương tự nhủ trong lòng, năm đó, khi hắn còn là Cuồng Vũ Thiên Đế, hắn đã rất quen thuộc với Đại Vũ Thánh Vực. Giang Hùng Sơn Mạch nằm ở biên giới Giang Châu và cuối cùng kéo dài đến khu vực ngăn cách với các thánh vực khác, nơi có vực bích. Cái gọi là vực bích thực ra là vùng không gian hỗn loạn ngăn cách giữa các thánh vực. Những không gian hỗn loạn đó, dù cho thánh vương hay thánh hoàng tiến vào, đều có nguy cơ bị nuốt chửng. Vì vậy, các võ giả sinh sống trong các thánh vực thường thuộc cấp bậc thánh tôn, thậm chí là thánh đế. Chỉ có điều, khi đạt đến cấp bậc thánh đế, hầu như những cự phách này đều không tùy tiện xuất động, giống như Diệp Nam Hiền, thân là chủ nhân Vũ Môn, một cường giả thánh đế, lại tự mình xuất thủ, đi tìm Lý Huyền Đạo so tài, quả thật là hiếm thấy trong vạn cổ. Tuy vậy, biết rõ nguyên do nơi đây, Tần Dương cũng an tâm. Hắn, với kỹ thuật ngự thú mà mình đã thành thạo ở thế giới thứ hai, đối với những thánh thú ẩn sâu trong này, ngược lại có thể tìm được cách tránh thoát. Mười mấy người lúc này tốc độ chậm lại. Giang Y Y bình tĩnh nói, tiến xuống tiếp theo sẽ tương đối nguy hiểm, khả năng có đỉnh tiêm lục phẩm thánh thú, thậm chí là thất phẩm thánh thú. Mọi người hãy cẩn thận. Hơn 10 đạo thân ảnh lúc này lần lượt hạ xuống, hướng vào trong núi sâu tìm kiếm. Tần Dương cũng xuống theo, nhìn về phía Ôn Hiến Chi hỏi, Thanh Hiên đâu? Cái gia hỏa này một mực ngủ say, đến bây giờ vẫn không có tin tức, giống như đã chết rồi. Ôn Hiến Chi đáp một cách tùy ý, cái gia hỏa này thật mất trí nhớ. Huyết thể Thanh Thiên Giao và Ôn Hiến Chi tuy thường ngày hay tranh cãi, nhưng trên thực tế, hai người đã ở chung vài vạn năm, cơ hồ không ai có thể rời khỏi người kia. Nếu Thanh Hiên thật sự đã chết, Ôn Hiến Chi chắc hẳn sẽ điên cuồng. Thế nhưng giờ đây, hắn lại tỏ ra không quan tâm chút nào. Đáng tiếc, Tần Dương lẩm bẩm, nếu Thanh Hiên có thể phát ra khí tức đủ sức chấn nhiếp tuyệt đại đa số bát phẩm thánh thú, chúng ta sẽ an toàn hơn nhiều. Ôn Hiến Chi lúc này lại nói, ngươi không phải là sư tôn ta sao? Trên người ngươi đâu có thánh thú bạn lữ? Thánh thú bạn lữ? Nghe câu đó thật khó chịu. Tần Dương liếc qua, nhìn Giang Tiểu Tiểu bên cạnh, trên bờ vai nàng là Phệ Thiên Giảo. Hắn bỗng nảy ra ý tưởng, Phệ Thiên Giảo, tới đây. Tần Dương khẽ gọi, Phệ Thiên Giảo quay lại nhìn Tần Dương, không nhịn được nói, làm gì vậy, không thấy ta đang nghỉ ngơi sao? Tần Dương nghe đến lời này, hơi sững sờ. Trước đây, con cẩu vật này nhận ra hắn, sợ hắn nổi giận sẽ đánh chết nó, nên không dám thừa nhận, cả ngày chỉ là mưa làm gió. Lần này gặp phải Ôn Hiến Chi, nó không còn cách nào khác, không thể không nhận. Có thể do kết quả mất trí nhớ, giờ lại tỏ ra bộ dạng của một đại gia. Những ngày qua, đi theo Giang Tiểu Tiểu ăn ngon uống say, Tần Dương gần như quên mất sự tồn tại của nó. Lúc này, hiển nhiên không phải là lúc để tính toán với Phệ Thiên Giảo. Người có huyết mạch khác biệt, ẩn chứa thánh thú huyết mạch, có thể cũng có một phần thần thú huyết mạch. Khí tức của ngươi phát ra, chung quanh bát phẩm thánh thú đều sẽ phải né tránh. Tần Dương nói thẳng, thử nhìn xem, làm sao phóng thích. Phệ Thiên Giảo trừng lớn đôi mắt, hiếu kỳ hỏi. Nhưng khi nghe lời này từ Tần Dương, mắt nó lại càng mở to hơn. Làm sao ngươi không biết phóng thích? Ngươi hỏi ta sao? Tần Dương lại kiên nhẫn nói. Ngươi thử nhìn một chút, nhẹ gầm nhẹ một tiếng. Phệ Thiên Giảo mẩn người, lập tức hắng giọng, há miệng và gầm lên. Ô ô ô ô, ôm thanh vang lên, các Giang gia tử đệ đều cảm thấy mơ hồ. Tần Dương lúc này càng thêm chán nản, lấy tay trái rút lui về phía sau đội ngũ. Thế nào rồi, sư tôn? Ôn Hiến Chi hiếu kỳ hỏi. Người nghe tiếng kêu này là giáo sao? Cái này hoàn toàn là một con thổ cẩu. Tần Dương lúc này tâm trạng mệt mỏi, trông cậy vào huyết thể Thanh Thiên Giao không đùa, mà trông cậy vào Vệ Thiên Giáo thì càng không thể. Trên thực tế, hắn cũng nên hiểu, thời khắc mấu chốt, hắn không biết trông cậy vào hai người này làm gì. Tần Dương cười, khổ lắc đầu, Phong Vô Tình lúc này nói khẽ. Nếu không, ta sẽ đem Phong Tình Thánh Kiếm cho ngươi mượn. Phong Tình Thánh Kiếm, ta thấy Lý Huyền Đạo chỉ phong cấm một đạo kiếm khí, ẩn chứa bên trong đã không còn. Tần Dương bất đắc dĩ nói, cho dù có, với tình trạng cơ thể ta hiện tại, cũng không thể thi triển được. Hắn cũng hiểu rằng, tình trạng hiện tại của mình rất khó khăn, dùng đệ nhị thế lột xác đến cửu hiền thánh vương cảnh giới, càng là ngưng tụ ra nhất đạo hư huyễn thể văn. Có thể lần này, bị cuốn vào thời không bạo lưu và bị bốn kiện cổ vật truy kích, không chết đã là kỳ tích. Dưới mắt, hắn không có cách nào tốt hơn, chỉ có thể từng bước đi một. May mắn, hắn đối với thánh thú tương đối quen thuộc, dù sao, đệ nhị thế thân là ngự thiên thánh tôn, hắn chuyên nghiên cứu ngự thú chi thuật, không chỉ là khống chế thánh thú, mà còn phải hiểu rõ tính tình bản chất cùng hành vi của thánh thú. Vào giờ phút này, Tần Dương nhíu mày, chóp mũi khẽ nhúc nhích. Ngươi ngửi thấy mùi gì sao? Phong Vô Tình và Ôn Hiến Chi đều lắc đầu. Tần Dương cẩn thận hít hà, ngừng, đột nhiên, Tần Dương nói, phía trước, dẫn đội Giang Y Lâm và Giang Y Y của mọi người đều dừng lại. Tần công tử, thế nào rồi? Tần Dương không thể ra tay, khiến cho bọn họ trốn qua kiếp nạn. Giang Y Y hiện tại đối với Tần Dương cũng trở nên khách khí quá nhiều, không thể tiếp tục đi. Tần Dương nghiêm nghị nói, phía trước là bát phẩm thánh thú, Sơn Dung Tiêu Thỏ địa bàn. Sơn Dung Tiêu Thỏ, cái này là gì cổ quái thánh thú? Ta chưa từng nghe thấy. Giang Y Lâm phản ứng, Tần Dương chân thành giải thích, Sơn Dung Tiêu Thỏ có danh tự như vậy do bề ngoài và đặc tính của nó. Nó tương đối hiếm thấy, tính công kích không cao, hơn nữa rất ít người biết đến. Giang Y Lâm tiếp tục, nếu đã không cao, chúng ta chỉ cần che lấp khí tức, vượt qua vùng này là được. Lời này vừa nói ra, Tần Dương liền phản bác, không thể, không thể. Vì sao không thể? Hắn giải thích, Sơn Dung Tiêu Thỏ tuy tính công kích không cao, nhưng nếu xâm nhập vào lãnh địa của nó, sẽ khiến nó cảm thấy khó chịu, có thể không ra tay đối phó. Đó là những Sơn Dung Tiêu Thỏ bình thường. Hiện tại, hẳn là vừa mới sinh nở không lâu. Dạng này Sơn Dung Tiêu Thỏ tính tình rất nôn nóng, nếu đắc tội, chắc chắn sẽ gặp họa. Lúc này, mọi người không khỏi lùi lại vài bước. Giang Y lo lắng nói, giờ lui lại, chỉ sợ không kịp. Tần Dương nói, ta không có ý định lui lại. Giang Y Lâm không nhịn được hỏi, ngươi rốt cuộc muốn nói gì, có thể nói thẳng ra không? Tần Dương im lặng, hắn nghĩ, có lẽ chỉ cần khôi phục lại sức lực sau 1-2 tháng, mà giờ đây thân thể hắn đang rất thảm hại. Chỉ hoãn một hồi lâu, Tần Dương mới nói, Sơn Dung Tiêu Thỏ sau khi sinh nở, vô cùng coi trọng hài tử của mình, nhưng lại cực kỳ thù ghét những võ giả tiến vào lãnh địa của nó. Bất quá, không phải là không có cách tránh. Chúng ta chỉ cần thoa lên người mùi hương này, hoàn toàn che lấp mùi của mình trong lãnh địa của nó, coi như vào ổ của nó cũng sẽ không đối xử gì với chúng ta. Tần Dương nói, đi đến một cây đại thụ bên cạnh, đứng dưới tán cây và nhìn kỹ. Phía dưới có một đầm nước nhỏ với ánh sáng màu vàng nhạt. Đầm nước rất nhỏ, dải rộng chỉ khoảng 3-5 mét, dòng nước màu vàng nhạt giữa cỏ xanh không thẩm thấu xuống đất, dòng nước tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng. Tần Dương tiếp tục nói, mọi người hãy lấy ra một ít vật chứa để thu hồi nước này, thoa lên da mình một ít, toàn bộ bôi một lượt, đại khái có tác dụng trong khoảng 1 tháng. Vừa nói xong, Giang Y Y liền hỏi, cái này là cái gì? Tần Dương ho khan một cái, nghiêm mặt đáp, đây là nước đọng do địa thế vận động trong khu vực này tạo thành, là mùi hương mà Sơn Dung Tiêu Thỏ yêu thích nhất. Vì vậy, nó sẽ để cho hài tử của mình nhiễm mùi này, chúng ta sẽ lẫn vào mà không bị phát hiện. Nha, Giang Y Y nghe vậy, lập tức nói, đại gia, nhanh lên động thủ đi.